Tiếng vỗ tay ngập tràn xung quanh tán thưởng họ, có kẻ ra giá hàng chục, hàng trăm linh thạch để mời họ làm thêm một tiết mục. Mộng Giao dù nghèo nhưng đến kỹ cũng không muốn bán, ít nhất là trước mặt vị hôn phu trẻ hay ghen, nên đã nhanh chóng từ chối. Cơ thể Tử Nguyệt bỗng cảm nhận sự khác lạ, nàng rên lên một tiếng, huyết khí và huyết dịch xung quanh ngưng tụ lại thành một đôi cánh đỏ rực sau lưng nàng. Nàng mơ hồ mở mắt ra thấy bản thân lúc này đang lơ lửng trên không trung, nàng vô cùng hoảng sợ, cũng vì vậy mà dòng ma lực tỏa ra bất ổn, liền lảo đảo rơi xuống. Mộng Giao kịp thời điều khiển giải lụa đỡ lấy nàng một cách nhẹ nhàng, đôi cánh của Tử Nguyệt lúc này cũng dần tan biến vào không khí. Mộng Giao nở một nụ cười vui vẻ. Chúc mừng Nguyệt muội khai phá vũ hồn chi thể, ngày hôm nay thực sự quá là trọn vẹn, bọn họ cứ thế mà vui vẻ ra về. Danh tiếng của bọn họ cũng từ đó mà được lan rộng khắp thượng giới. Sau một đêm vui chơi thỏa thích, bọn họ trở về đánh một giấc ngon lành. Sáng ngày mai, đại trưởng lão đã sai thuộc hạ đến phủ của Mộng Giao mời họ đến gặp mặt. Lily và Mộng Giao khá lo lắng, phân vân không biết nên quyết định thế nào cho ổn thỏa thì Ma Kim từ đằng sau bước tới vỗ mông vào hai mỹ nhân rồi nhe răng cười khoái chi, vô tư nói. Chúng ta đi thôi, tiền bối đã mời, từ chối là thất lễ. Hai tên thuộc hạ đứng ngoài cửa vô cùng hoan hỷ, nói hùa theo. Tiểu ma vương quả thật là thiếu niên xuất chúng, hân hạnh được gặp, không ngờ mới tí tuổi mà công tử đã hiểu chuyện như vậy, thế là không còn cách nào khác, Mộng Giao đành chấp nhận lời mời. Tuy nhiên Ma Kim lại bảo mấy tên sứ giả đợi bên ngoài một tí để hắn chuẩn bị đồ đạc rồi đóng cửa lại. Quay vào bên trong, Ma Kim liền bảo Tử Nguyệt ở lại đây đợi, nàng mặc dù khá hiếu kỳ nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Không đi cũng được, nhưng mà khi về đệ phải kể cho tỷ nghe với. Đại trưởng lão là bậc tiền bối chỉ có kỳ tài trong giáo phái mới có dịp được gặp thôi. Tỷ rất tò mò. Được thôi, ta yêu tỷ. Hứ, liên quan gì chứ? Mộng Giao cảm thấy hiếu kỳ với cách xử sự của Ma Kim hơn là mục đích của đại trưởng lão. Lisa hóng hớt, liền hỏi. Còn ta thì sao? Ma Kim cười nói. Vui chết, ta quên mất sự tồn tại của ngươi luôn. Hừng, để xem nào. Ngươi ở lại đây đi, hễ, tại sao, ta có trách nhiệm bảo vệ của chủ nhân, cơ mà ngươi vừa nói gì, quên mất sự tồn tại của ta sao, ngươi có mạnh đâu mà bảo với chả vệ, yên tâm, nếu ngươi đi theo thì khéo còn phiền phức hơn, ta, không chịu đâu, tỷ tỷ ơi, Lily nhẹ nhàng dỗ dành. Muội ngoan đi, ở lại đây cùng với Tử Nguyệt cô nương, có gì còn có thể giúp muội ấy phi hành, nay mai ta dẫn muội đi ăn nữa, đụng tới đồ ăn. Lisa không thể nào chối từ. Dạ vâng, sau đó, Ma Kim và hai mỹ nhân màu trắng cùng bốn giáo đồ hộ tống lên thuyền bay để đi đến phủ đại trưởng lão. Thuyền lớn di chuyển khá nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã đến nơi. Động phủ này được xây trên một dãy núi lớn. Nó là một tổ hợp công trình có nhiều binh lính canh gác nghiêm ngặt. Các quả núi được nối với nhau bằng những dây xích lớn. Thậm chí xung quanh còn có vài thiên thạch bay trên không trung trông rất kỳ vĩ. Cuộc gặp mặt diễn ra trong một gian phòng lớn sâu bên trong một cái hang động. Đại trưởng lão có dáng người cao gầy, râu tóc bạc phơ, trên gương mặt nhăn nheo, đôi mắt đang nhắm lại hiện ra vết chân chim, trái với hình ảnh nam thanh nữ tú thường thấy hay ít ra là cao to vạm vỡ như huynh đệ ma vương. Lão ta có vẻ đã đợi sẵn từ sớm, đang ngồi cạnh một cái bàn gỗ, trên đó cũng có khắc một bàn cờ vây. Lão nói bằng cái giọng khàn khàn. Đêm hôm qua các ngươi dạo chơi khá vui vẻ nhỉ? Bọn họ vô thức hít sâu ngửi thử, phát hiện trên người vẫn còn hơi men động lại ở Tuyết Yêu Lầu, Mộng Giao vẫn như mọi khi nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn ngài đã quan tâm, không biết ngài triệu bọn ta tới đây có việc gì chỉ bảo. Lão vuốt râu, đôi mắt vẫn ti hí chưa chịu mở, ta chỉ muốn xem thử người nắm giữ lệnh bài nhị phẩm ra sao thôi. Lily lúc này lên tiếng. Đã lâu không gặp đại trưởng lão, Ly Nhi còn nhớ tới lão phu sao, làm sao mà tiểu nữ quên được chứ? Ngài là người đề xuất giam ta trong địa ngục mà, Ly Nhi vẫn còn để bụng việc đó à, tiểu nữ đây không dám, phụ thân đã giao cho ta lệnh bài nhị phẩm, ngài không phản đối đấy chứ, tất nhiên là không rồi, lão già đây chỉ lo sợ ngươi tùy tiện ra ngoài gặp nguy hiểm cho nên muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận thôi, lão quay sang cười hiền hậu với Ma Kim. Đây chắc là con trai của ngươi, tiểu ma đầu mau lại đây lão già đây xem kỹ mặt nào, Lily vô thức đưa tay ra chặn Ma Kim. Hắn cũng hiểu ý, giả vờ tỏ ra sợ sệt mà ôm chặt lấy mẹ, đại trưởng lão tiếp tục dụ dỗ. Cháu mau lại đây nào, lão già đây trông đáng sợ thế sao, Ma Kim không trả lời mà lại núp hẳn sau lưng mẹ nó. Điều này khiến lão tức giận nhưng cố kiềm chế, hạ giọng. Nếu cháu sợ lão già này thì thôi vậy, ta nghe nói Ly Nhi có dẫn một cô nương cùng ra khỏi địa ngục, con bé không tới đây à? Lily trả lời. Cô nương ấy đang bận tu luyện, lão vuốt ve cái bộ râu dài. Còn trẻ mà chăm chỉ thế thì tốt, lão này chỉ muốn gặp mặt mẫu tử các người xem thế nào, biết được hai đứa vẫn sống tốt thì bậc tiền bối như lão đây an tâm rồi. Lão ra hiệu, tên thuộc hạ kề cận lấy ra hai cái rương từ trong đai trữ vật đưa cho bọn họ xem. Lão nói, đây là quà gặp mặt, cũng có thể coi như bù đắp những khổ cực hai đứa trải qua ở địa ngục, ta không cho phép từ chối đâu đấy. Lily thu chúng vào nhẫn trữ vật và nói, đa tạ ngài, nếu không còn việc gì khác bọn ta xin cáo lui. Lão gật đầu chấp thuận, đi ra đến ngoài cổng phủ, họ thấy mấy tên thuộc hạ của lão đang khởi động thuyền bay chuẩn bị hộ tống họ ra về như lúc đi, Lily đã vội từ chối. Không cần đâu, bọn ta tự về thoải mái hơn, làm phiền các ngươi rồi. Các vị đi thông thả, trên đường về, Mộng Giao giới thiệu cho Ma Kim biết về đại trưởng lão. Lão già ấy tên là Hồng Thất, từng là sư phụ của tổ phụ đệ ở trung giới, tính ra hiện tại lão đã thọ hơn 700 tuổi, vì lẽ đó lão ấy trông khá già, thực lực lão có thể sánh ngang, thậm chí là hơn ma vương nữa và thế lực của lão ở ma sát giáo là không hề nhỏ, tỷ không tin tưởng lão lắm. Sau này đệ nên cẩn thận, nghe đồn rằng những kẻ từng lên tiếng chống đối lão đều chết một cách bí ẩn. Cảm ơn tỷ đã dặn dò, chúng ta mau chóng về mở quà thôi, nếu lão ta bá đạo thế thì chắc hẳn toàn hàng khủng. Tỷ đây cũng tò mò lắm, Lily vẫn cảm giác bất an. Này hài nhi của mẹ, sau này tránh lão ta càng xa càng tốt, đặc biệt thiên phú của con không được để lão biết được, lão là một con người bất chấp thủ đoạn. Sau chuyện này chắc chắn còn có âm mưu to lớn, đừng mất cảnh giác, Ma Kim cười đáp. Con chỉ mất cảnh giác với mỹ nhân thôi, mà nãy mẹ có hơi phản ứng thái quá rồi, lão dù sao cũng chẳng dám động thủ trực tiếp với con vậy đâu. Biết là thế nhưng, con hiểu mà, mẹ đừng lo lắng nữa, con biết con cần làm gì mà. Về tới phủ, Tử Nguyệt vội vàng chạy ra hóng hớt. Mọi người về sớm thế, Ma Kim tiến tới Tử Nguyệt đòi bế. Nàng cũng thoải mái chiều ý hắn, dẫu sao hắn cũng đang ở trong bộ dạng thiếu niên ngu ngơ. Mộng Giao trả lời, bọn tỷ chỉ tới chào hỏi lão già đó một tí thôi. Ma Kim nựng má Tử Nguyệt, nè, để có đem quà về đó, tí cho nương tử thoải mái lựa luôn. Nàng cụm đầu với hắn, cười tủm tỉm, nghe thích thế, mau cho ta xem với. Lily kích hoạt những dự trữ, thả hai cái rương xuống đất, trông có vẻ cũng nặng. Bên trong đúng như bọn họ nghĩ, toàn là hàng xịn, đan dược lục giai, trang sức, pháp bảo ngũ giai, một vạn linh thạch, vài chục thước vải lụa thượng phẩm. Ma Kim cười nói, ha ha, lão già này cũng phóng khoáng quá rồi, mặc dù nhiều món ta không biết là gì nhưng mà nhìn biểu cảm mọi người là biết nó đáng giá cỡ nào. Mộng Giao hốt hoảng, đây là lần đầu tiên ta thấy một vạn linh thạch đó, nó giá trị hơn trăm lần cái phủ ta rồi. Ma Kim thắc mắc, mà sẵn tiện cho đệ hỏi xíu, một huyết tinh khối thượng phẩm và cực phẩm bao nhiêu linh thạch? Một viên huyết tinh thể thượng phẩm thì là 10 linh thạch, cực phẩm là 20 linh thạch, mà một huyết tinh khối tương đương 5 viên huyết tinh thể. Thế ra lần đầu gặp đệ tặng tỷ nguyên căn phủ luôn. Hì hì, có thể coi là vậy, nhưng ta hứa sau này sẽ trả lại đệ mà. Thế tỷ đáng giá bao nhiêu để đệ mua đứt, tỷ cũng khỏi cần phải trả lại đệ. Để xem nào, 100 vạn linh thạch nhé. Ha ha, thế đệ đành trả gốc vậy, Lily lên tiếng. Chúng ta có nên trả lại lão không? Tất cả đồng thanh đáp. Không bao giờ, mỗi người cầm tạm 100 linh thạch để tiêu vặt, số còn lại giữ trong những trữ vật của Tử Nguyệt cho an toàn. Trang sức thì cất trong phòng trang điểm của Mộng Giao, dù sao thì cũng có cớ để Lily và Tử Nguyệt xài ké mỹ phẩm hoặc nhờ tỷ ấy giúp làm đẹp sương sương. Vải lụa thì Lily và Mộng Giao sẽ may cho mọi người đồ mới. Thế là hai rương vật phẩm nhanh chóng được giải quyết nhanh chóng. Một lúc sau Ma Kim bỗng phát hiện ra điều gì đó liền nói với mọi người. Đệ đoán ra ý đồ thâm hiểm của lão già này rồi, thì ra lão muốn chúng ta ăn chơi sa ngã, lơ là việc tu luyện, hèn gì việc đêm qua chúng ta đi đến trung tâm lão cũng nắm bắt được. Tử Nguyệt ôm hắn từ đằng sau, gối cầm lên đầu hắn vui vẻ nói. Thế thì ta đã bị đại trưởng cám dỗ rồi, Lily cũng nói hùa theo. Về chuyện này thì ta không chống đối lão, Ma Kim nhìn sang Mộng Giao với một ánh mắt như đang muốn tỷ ấy lên tiếng phản đối, ngờ đâu nàng ra không hề ngoại lệ. Mặc dù ta muốn nâng cao thực lực lắm nhưng chúng ta đi chơi nốt tháng này đã, Ma Kim thở dài. Từ ngày mai mọi người phải bắt đầu luyện bí tịch đấy, thế là họ không chần chừ nhấc mông lên và đi đến trung tâm chơi cho thỏa thích, tất nhiên là đợi vài ba tiếng cho các nữ nhân sửa soạn thiệt đẹp. Lần này vào trung tâm không như lần trước, không còn vướng bận ngân lượng, họ ngẩng cao đầu đúng chất các thiếu gia, tiểu thư quyền quý, bữa hôm qua đi ăn Mộng Giao còn tiếc đứt ruột 4 linh thạch, hai cái nhẫn trữ vật mua ở thương thuyền cũng bay mất 6 linh thạch, nhưng lần này thời thế thay đổi, Tử Nguyệt hỏi họ lần này đi đâu chơi, Mộng Giao 3 phần lạnh lùng, 7 phần kiêu ngạo nói. Đi mua động phủ, thế là bốn người bọn họ dắt tay nhau đi tìm một mảnh đất để xây dựng cứ điểm hưởng lạc thứ hai ở thượng giới. Mặc dù đây là vùng đất hứa nhưng không ai biết tận dụng việc kinh doanh bất động sản để làm giàu cho nên nhìn chung chỗ nào còn trống thuộc địa bàn phe Tu Ma thì họ có quyền xây dựng. Với tấm thẻ bài nhị phẩm của Ma Sát giáo thì việc tìm được một người hướng dẫn chất lượng cũng khá dễ dàng. Phía giáo phái đang quản lý ở đây đề nghị cung cấp cho họ một căn miễn phí nhưng họ từ chối. Một là vì vị trí của nó không đủ đẹp để ngắm toàn bộ quang cảnh ở đây, hai là vì họ giờ có tiền, muốn tự thiết kế một nơi ở riêng chứ không thèm dùng sẵn. Những tiêu chí họ đặt ra gồm: đầu tiên là không cách quá xa cổng truyền tống của giáo phái, bởi lẽ khu trung tâm rất rộng lớn, nếu đi xuyên từ đông sang tây mất tầm 5 canh giờ, chưa kể vô phải địa bàn của phe tu tiên hay tu yêu. Chỗ diễn ra các hoạt động trao đổi sôi nổi thường là ở nơi giao nhau giữa các thế lực cường thịnh nên cổng truyền tống cũng hay đặt đâu đó quanh khu vực này, một công đôi việc. Thứ hai thì chắc chắn là vị trí có phong cảnh hữu tình rồi, vừa quan sát được cảnh phố phường phồn hoa, vừa ngắm được thiên nhiên hoang dã sẽ rất tuyệt vời. Thứ ba chính là sự riêng tư, họ không muốn ở gần động phủ của ai, mặc dù san sát có thể cùng liên kết tạo nên sự bảo hộ mạnh mẽ hơn, đó cũng là cách các thế lực thượng giới hay tận dụng. Nhưng mấy thiếu gia tiểu thư đây chỉ muốn hái hoa thưởng nguyệt, đâu cần bảo vệ đồ vật gì quý giá đâu. Thứ tư là nằm ngoài khu vực quản lý của Ma Sát giáo, đơn giản là vì Lily không thích, thế thôi. Một tên tu ma sống ở đây lâu năm dẫn họ đi tới một khu vực giáp tranh giữa tiên nhân và ma nhân, chịu sự cai quản của Ma La Cốc. Lily rất ưng ý, Ma La Cốc chính là ngôi nhà thứ hai của nàng, một ngọn núi cao tách biệt được họ ngắm tới. Nói đúng hơn thì hình thù của nó giống một ngọn giáo nhọn hoắt chỉ lên chứ không trập trùng như ngọn núi thông thường. Dẫu sao toàn bộ địa hình trung tâm cũng từ mảnh vụn thiên thạch tạo thành nên xuất hiện nhiều chỗ kỳ hoặc là điều đương nhiên. Ở đây nhìn xuống một bên là cánh rừng xanh bát ngát, một bên là khu giao thương nhộn nhịp. Tên dẫn đường có nói rằng nơi đây khi xưa từng dùng để dương ngọn cờ của Ma La Cốc nhưng hiện giờ bị bỏ quên. Cấu trúc không thể đào quá sâu để xây dựng một liên động phủ nên cũng không ai ở. Thế là không chần chừ gì, Ma Kim và các mỹ nhân liền tiến tới đó xem thử, nhưng vừa đặt chân lên thì nhìn thấy từ xa xa có một chiếc thuyền lớn đang bay tới chỗ họ, nha đầu ngốc, tiếng gọi đầy uy lực từ xa vọng tới. Thuyền chưa tiến sát gần ngọn núi, lão già Lạc Ma Sư đã vội nhảy ra lao về phía đứa cháu gái thân yêu, lão ta hiện nay đã hơn 500 tuổi, dáng người vạm vỡ cường tráng, lại sở hữu mái tóc màu xanh lam như Lily, với thân hình quá cỡ đó. Lão vừa đáp xuống đã khiến mỏm đất nứt vài đường xung quanh, còn chiếc thuyền to kia cũng vì dư chấn bước đệm mà rung lắc. Dáng người Lily đã nhỏ nay đứng cạnh lão lại càng nhỏ hơn, đỉnh đầu khéo còn chưa chạm rốn lão ta. Lão xách nách nhấc nàng lên như bế một đứa trẻ mới lớn, lão cười lớn nói bằng cái giọng như đang chăm bẵm em bé. Cháu gái ta vẫn dễ thương như ngày nào, mau mau cho gia gia thơm một miếng nào. Ma Kim liếc mắt nhìn tỏ vẻ khó ở, mặc dù biết quan hệ của hai người họ nhưng sao mình vẫn thấy khó chịu nhỉ. Lily dùng hai tay chặn đầu lão lại. Gia gia, Ly Nhi đã lớn rồi mà, Lạc Ma Sư cười đáp. Khà khà, đúng rồi nhỉ, nhưng sao gia gia vẫn thấy con bé tí ti thôi, con vẫn khỏe mạnh thế này gia gia yên tâm rồi. Lão lúc này nhìn Ma Kim đang đứng phía dưới, vội đặt Lily xuống và chuyển sang nhấc hắn lên. Thằng bé kháu khỉnh này là con trai của cháu hả Ly Nhi, nàng vội trả lời. Đúng vậy, thằng bé tên là Ma Kim, nó hơi lớn nhanh một chút, lão ta dí sát đầu lại gần trêu ghẹo hắn như đang giỡn với một đứa trẻ sơ sinh, nói bằng cái giọng điệu cù nhây. Nào nào, có phải tiểu tử ngươi lớn thay cho mẫu thân ngươi không chứ hả, da trắng mịn màng thế này xem chừng có phải con trai không đó, lão lắc lư hắn đùa giỡn,

Muội đây làm mẹ thi thoảng còn ghen đây. Năm người bọn họ vui vẻ cười đùa thoải mái. Kể từ giây phút này đây, mọi người đã cùng nhau thề rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể giữ gìn mãi những phút giây hạnh phúc. Khi ông mặt trời còn chưa ló rạng, mọi người đã tập hợp đầy đủ ngoài sân. Ma Kim kéo Lisa sang một góc riêng. Hắn thưởng cho nàng cuốn phân thân kỹ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hắn giao. Nhưng trông có vẻ Lisa nhận lấy một cách miễn cưỡng. Hắn đánh hơi được cái mùi tội lỗi đâu đây. Hắn đứng đối diện đặt tay lên vai nàng. Hình như trông ngươi không vui lắm nhỉ. Lisa mím môi lắc đầu. Đúng là trẻ em thì không giỏi nói dối. Hắn ta truyền sát khí lạnh giá lên bàn tay. Tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm trông rất ghê rợn. Lisa không chịu được nữa. Bèn mếu máo. Hu hu. Bỏ tay ngươi ra không, ta la lên mắt chủ nhân bây giờ. Ngươi xem mẹ ta có đến kịp để giữ lại cái mạng rắn của ngươi không. Ta đếm đến ba. Nếu không giải thích thì chuyển kiếp đi. 1, 2. Nàng hoảng sợ liền một mạch khai ra tất cả. Hôm qua sau khi ta bay cùng ngươi vòng vòng quanh núi, chủ nhân đã kêu ta lại tra hỏi. Ta vì muốn thể hiện lòng trung thành nên nói ra việc ngươi nhờ ta giả dạng đau khổ nhằm thuyết phục chủ nhân tu luyện. Nhưng mà tính ra ta đâu có lỗi gì đâu. Ngươi cũng không dặn ta không được tiết lộ cho chủ nhân. Ma Kim thầm nghĩ, mẹ đã biết tổng kế hoạch nhưng vẫn ủng hộ ta sao? Thật là dễ thương quá đi. Sau đó quay sang nạt nộ Lisa. Ngươi thích cãi bướng như thế à, con rắn ngu si này. Hu hu, ta xin lỗi, ta biết sai rồi, sau này không dám nữa. Thôi, dù sao chuyện đã đành, cuốn võ kỹ đó tặng rồi thì ta cũng chẳng lấy lại đâu. Chuyên tâm luyện cho tốt vào không uổng công cố gắng của mẹ ta. Vâng, ta đã rõ rồi, cảm ơn ngươi, ta sẽ chăm chỉ. Quay lại với sân tập, Ma Kim nhìn sắc mặt của bọn họ là biết rằng đọc bí tịch chẳng hiểu gì rồi. Mà thực chất bản thân hắn đã mất đi thiên phú mộng du và nô lệ thì cũng ngu ngơ thôi. Tuy vậy nhưng hắn cũng ráng mà ngó qua thử. Hắn sẽ bắt đầu với người thông minh nhất trong đám nữ nhân đó. Mị ảnh phá hồn, võ kỹ siêu cấp lấy mị lực làm nòng cốt để tấn công thẳng vào linh hồn kẻ địch. Cách tu luyện thì Mộng Giao đã nắm được sơ sơ. Chỉ có duy nhất một điểm nàng không hiểu, đó là bản chất của linh hồn. Nếu không thông suốt vấn đề này thì có luyện thì cũng chẳng tiến triển. Ma Kim sực nhớ. Hình như hồi trước nô lệ có giảng về linh hồn rồi. Hắn bèn giảng cho nàng nghe, ba nữ nhân còn lại cũng nhích lại nghe ké. Linh hồn là một loại năng lượng vô hình được đấng tối cao và máy tính tạo ra. Mục đích của nó là để tìm kiếm bạn đời cho đấng tối cao thông qua khái niệm xử nữ đồng trinh. Linh hồn chỉ nhập vào được sinh vật bậc cao, tức sinh vật có tư duy nhằm sao lưu ký ức. Sau khi sinh vật đó chết đi, linh hồn sẽ chuyển sang nhập vào một thể xác mới, đó gọi là luân hồi. Tuy nhiên khái niệm linh hồn đấy những người như chúng ta không tài nào chạm đến nên để đây nói cho biết thêm thôi. Ở thế giới này, linh hồn là một loại năng lượng hữu hình có tác dụng kiểm soát cơ thể, thậm chí rò rỉ ra bên ngoài cơ thể dưới cái tên gọi quen thuộc đó là vũ hồn. Chính vì vậy, tấn công lên vũ hồn thì cũng một phần hao tổn linh hồn đối phương. Muốn trực tiếp tấn công vào bản thể linh hồn gốc, chúng ta phải khiến cho não bộ của họ rơi vào vô thức, lúc đấy lượng lớn linh hồn sẽ rò rỉ ra bên ngoài. Thừa cơ chúng ta tấn công nó, sinh vật nào cũng có vũ hồn cả, thậm chí là yêu nhân hay là phàm nhân nhất giai, chỉ là ở dạng thông thường, vũ hồn đó không hiển thị ra ngoài, linh hồn bị tổn hại sẽ khiến cho đối phương giảm mạnh thực lực, nếu linh hồn bị hủy hoại hoàn toàn thì dù cho đối phương có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ bị tiêu diệt, hết. Bốn nữ nhân lập tức thay nhau hỏi, hắn cũng sẵn lòng giải đáp, bắt đầu từ người già lớn tuổi Mộng Giao. Để có thể nói thêm về thứ gọi là đấng tối cao và máy tính không? Hắn gãi đầu, cười nói. Vấn đề này đệ cũng giống các tỷ thôi. Gặng hỏi con nô lệ trong đầu nhưng nó cứ từ chối trả lời. Kêu cái gì mà thiên cơ bất khả lộ. Dàn nữ nhân của Ma Kim lộ rõ ra vẻ thất vọng làm hắn cũng có chút ái ngại. Lily hỏi. Xử nữ đồng trinh là gì á? Xử nữ đồng trinh là người phụ nữ mà linh hồn họ từ khởi nguyên kiếp đầu tiên đến kiếp hiện tại chưa từng sao lưu trải nghiệm tình dục nào với nam nhân. Có một giới luật là, linh hồn xử nữ đồng trinh mặc định đầu thai vào thân phận nữ giới nên đừng thắc mắc cái liên quan về giới tính. Ồ ra là vậy, người chỉ dẫn trong đầu con biết nhiều thật sự. Chính vì vậy con mới đặt ưu tiên tìm kiếm nô lệ lên hàng đầu. Tiếc là nàng ấy dặn đi dặn lại là phải tự tay con đi tìm cơ. Chứ không thì với ba lệnh bài này trong tay con có thể thu thập một cách dễ dàng rồi. Mộng Giao tò mò hỏi hắn. Làm sao để tỷ biết linh hồn tỷ có phải xử nữ đồng trinh không nhỉ? Cái đó thì đệ không biết, đệ cũng chưa hỏi nàng ta về vấn đề đó. Mà tỷ thắc mắc chuyện đó làm gì vậy, tham vọng quá nha, hì hì, nghe cái tên đấng tối cao là biết cường đại rồi. Nếu như lời người ấy nói là sự thật, thì chắc toàn bộ nữ nhân trên đời này ở giá mất, cũng phải nhỉ. Thế nên các tỷ phải giữ kín chuyện này đấy, nếu mà lộ ra thì tam giới sẽ loạn hết cho coi, chắc chắn rồi, vì có nói cũng có ai tin đâu chứ lị, Tử Nguyệt lên tiếng. Chuyện mà đệ nói hình như ta từng nghe qua đâu đó, à đúng rồi, là, nàng bỗng dưng sực nhớ một điều gì đó, sắc mặt liền thay đổi trông có vẻ nghiêm trọng, chẳng nhẽ cái lần hắn nói với ta dưới địa ngục, không thể nào, ta lúc đó chỉ nghĩ rằng hắn đọc được ký ức của mình và trêu đùa ta, nhưng thế này thì, này này, tỷ sao thế, Ma Kim? Muội sao thế Tử Nguyệt, Lily và Mộng Giao? Họ vừa hỏi vừa quơ tay trước mặt, Tử Nguyệt liền định thần lại, cố tỏ ra là mình ổn, gượng cười nói. À không có gì, chỉ là ta nhớ lại vụ ma đệ làm với Lisa, linh hồn muội ấy là gì vậy, là loại vô hình hay hữu hình? Ma Kim nhăn mày, cố nhớ. Hình như là linh hồn vô hình lẫn hữu hình, nàng ấy từng bảo Lisa là linh hồn xử nữ đồng trinh, với cả đặc điểm hữu hình xà yêu vẫn chuyển dịch sang vũ khí, nên đệ đoán thế không biết có đúng không nữa, Lisa vui vẻ hỏi. Ế, ta thật sự là xử nữ đồng trinh sao, ta không biết, nghe sao nói lại vậy thôi, vậy ra đó là lý do ngươi khước từ cơ thể ta lúc làm tình chung với Hồ Tỷ à, một phần là vậy, nhưng ngươi bị Hồ Tỷ đầu độc nặng quá rồi đấy, lại lôi mấy cái chuyện phòng the ra nói lúc này, hì hì, xin lỗi, làm như hài nhi trong sáng lắm vậy, Lily cười thầm trong bụng, còn về phía Tử Nguyệt, nàng cũng phần nào đoán ra mọi chuyện, mọi người còn thắc mắc gì về vấn đề này không? Mộng tỷ có thấy khó hiểu không? Ma Kim hỏi. Cảm ơn đệ, ta đã hiểu bản chất linh hồn rồi. Trong cuốn bí tịch cũng có đề cập một ý tương tự với linh hồn hữu hình mà đệ nói. Quả thật ta đây rất hiếu kỳ với cô nương trong đầu đệ đấy. Nàng tươi cười đáp. Sau khi đã chỉ điểm cho Mộng Giao, Ma Kim tiếp tục với cuốn tử thần ma pháp của Lily. Công pháp này thì hắn cũng chả hiểu gì cả. Vì là bản sao lưu từ tàn quyển nên nó có rất nhiều chỗ thiếu sót. Hắn đành thử kết hợp với những câu thần chú liên quan tới linh hồn mà nô lệ đã dạy, hắn và Lily đọc lớn, không ngờ lại xảy ra cảm ứng, nhưng không phải trên người họ mà là từ Lisa, những đống sáng xanh lục tỏa ra xung quanh, mọi chỉ nghĩ đó y như cái lần Lily chơi đùa trên thuyền, nhưng gương mặt Lisa có vẻ khác lạ lắm, nàng cố gắng nói nhưng không thể thốt thành tiếng, Lily và Ma Kim hoảng loạn, vội kiểm tra xem câu thần chú có chỗ nào đọc sai, trở về câu chuyện những tháng ngày dưới địa ngục. Mỗi lần Lily và Lisa ở riêng với nhau thì Lisa lại nghịch ngợm, nàng ta hay sàm sỡ chủ nhân mà không thèm giữ lại một chút liêm sỉ nào, Lily thi thoảng cũng bực bội nên muốn tìm cách khống chế Lisa, thế là nhân lúc Lisa trở về dạng vũ khí nghỉ ngơi trong phòng, Lily bèn đến hỏi hài nhi xin mấy câu thần chú giúp chế ngự khí linh, về khoản nghịch ngợm thì Lisa làm sao sánh với ả tiện nhân trong đầu của Ma Kim. Thế là Lily được ban đặc quyền, mẹ chỉ cần đảo thứ tự các câu khẩu quyết là cho ra những kết quả khác nhau. Thế là Lily hí hứng về phòng thử nghiệm ngay. Tổng cộng có 6 phản ứng khác nhau từ một câu thần chú. Có thể kể đến như tạo ra đom đóm để soi đường, bay lên không trung, tạo ra nhiệt độ, phong ấn lại thành dạng vũ khí, làm Lisa bất động, làm Lisa hứng tình. Tuy nhiên có một vấn đề phát sinh là không có câu thần chú vô hiệu. Nguyên nhân thì không gì khác ngoài việc nô lệ của Ma Kim thích thế. Cái lần Lily quăng Lisa từ trên vách núi xuống, Lisa cuống cuồng hoảng sợ vô tình đọc câu thần chú bay lên nên mới thoát nạn. Trở về với tình cảnh lúc này, dường như cuốn công pháp kia có chứa đựng thêm một câu khẩu quyết khác nên khi kết hợp lại sẽ ra một câu thần chú mới khiến cho Lisa trở nên như vậy. Bao bọc nàng ấy là luồng hồn khí màu xanh lục. Ma Kim ngăn không cho mọi người tới gần nàng vì chưa rõ được đám khí kia có hại không. Trong lúc Ma Kim và Lily loay hoay tra dò cuốn công pháp thì Lisa dần rơi vào trạng thái mất ý thức, thân thể nàng bắt đầu nổi gân chằng chịt, đôi mắt cũng hóa thành màu xanh lục, trông rất dữ tợn. Bất ngờ Lisa lao tới tấn công họ với tốc độ rất nhanh, cũng may nàng ấy chưa chuyển hai tay sang lưỡi dao nên Mộng Giao dễ dàng dùng vải lụa khống chế. Tuy nhiên mọi người cũng cảm nhận ma lực mạnh mẽ từ Lisa phát ra, nếu như Lisa muốn công kích họ với lượng ma lực này mà trong tình trạng tỉnh táo. Dẫu cho một đấu bốn thì kết quả cũng không thể lường trước được. Đột nhiên bản năng chiến đấu của Lisa khiến nàng tự động dùng thân pháp huyền ảo đã học từ Hồ Mẫn. Hai tay cũng chuyển sang lưỡi dao ngắn dài giúp nàng chuyển sang thế áp đảo Mộng Giao và tấn công điên loạn. Lily kịp thời nghĩ cách, Nàng đọc câu thần chú làm Lisa lập tức bất động, quả nhiên là nó hiệu nghiệm, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lily liền sau đó đọc câu thần chú khiến Lisa quay về dạng vũ khí để giúp muội ấy hồi phục, đồng thời cũng giúp ngăn luồng hồn khí thất thoát. Tử Nguyệt dây dứt hỏi. Mọi người có ai bị thương không? Ta không giúp gì được, ta xin lỗi. Ma Kim cười nói. Xin lỗi phải là ta mới đúng, đáng nhẽ không suối mẫu thân đọc bừa thần chú như thế. Lily đang ôm lấy lưỡi hái, rưng rưng nước mắt. Tất cả là lỗi tại ta đã liên lụy mọi người rồi. Lisa muội ấy liệu có mệnh hệ gì không? Nếu có thì ta sẽ ân hận cả đời mất. Mộng Giao thấy vậy liền an ủi. Không sao đâu mà, đợi một lát chắc muội ấy sẽ tỉnh lại thôi. Có lẽ thần chú này làm linh hồn rơi vào trạng thái cuồng sát. Theo như ta biết thì nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Chỉ cần muội ấy nghỉ ngơi thì sẽ trở lại bình thường. Muội đừng khóc nữa, ta khóc theo bây giờ. Ma Kim lúc này nhìn dưới đất, phát hiện một ngón tay của ai đánh rơi. Quay lại vài phút trước, khi Lisa bị áp chế bởi đám vải lụa của Mộng Giao, Ma Kim và Lily tranh thủ thời gian tập trung nghiên cứu cuốn công pháp để tìm cách hóa giải trạng thái cuồng bạo kia. Lisa vùng vẫy điên cuồng rồi bỗng dưng bất động. Mộng Giao cứ ngỡ hai người kia đã tác động gì đó nên buông lỏng cảnh giác. Bất ngờ Lisa chuyển hai tay sang dạng lưỡi dao đồng thời cường hóa chúng bởi luồng ma lực mạnh mẽ nhanh chóng xé toạc dây trói. Cái đuôi rắn của nàng cuộn tròn lại sau đó bật thật mạnh để lao tới hai mẹ con Lily. Không còn vải lụa để điều khiển, Mộng Giao đành dùng tay không chắn cho họ. Nhưng nàng đâu ngờ rằng, thứ ma lực này được chuyển hóa từ hồn lực. Nếu như nàng không dùng toàn bộ sức mạnh thì hoàn toàn không tài nào chịu được quá một đòn. Lớp vải mỏng quấn trên tay trái Mộng Giao rách trong tích tắc dưới lưỡi dao sắc bén. Nàng vận ma lực vào tay phải đẩy mẹ con Lily thoát khỏi đòn công kích của Lisa và bản thân cũng lách nhẹ để né. Trước bạo khí ngùn ngụt của Lisa, Mộng Giao nhanh trí dùng mị lực phát ra từ đôi mắt. Đòn này hiệu quả tạm thời làm suy giảm tinh thần của Lisa. Nhanh lên, tỷ sắp không thể khống chế nổi muội ấy rồi. Vừa dứt câu, Lisa lấy tay tự che mắt để giảm đi hiệu quả của mị lực, rồi lại dùng đòn bật ban nảy lao tới. Mộng Giao chỉ kịp lách nhẹ qua một bên. Đuôi của Lisa quấn lấy nàng ấy rồi dương dao kết liễu. May thay Lily cũng kịp thời đọc thần chú chế ngự lúc cái chết chỉ cách một gang tay. Ngón tay út của Mộng Giao đứt lìa rơi xuống đất, ngón áp út cũng bị cắt sâu đến xương. Đòn tấn công đấy quá nhanh và biến ảo khiến cho nàng không hề phát hiện ra bản thân đã bị thương. Chỉ đến Ma Kim phát hiện và chạy lại sơ cứu, nàng mới ý thức được. Một người ngốc nghếch 70 như nàng vậy mà òa khóc lên vì đau đớn. Cẩn thận băng bó, sử dụng dược phẩm ngũ giai đã giúp vết thương lành lại, nhưng giờ bàn tay vàng ngọc của nàng đã không còn nguyên vẹn. Ma Kim cầm ngón tay út Mộng Giao lên, bỗng dưng hắn thèm thuồng dục vọng một cách kỳ lạ. Hắn cố kiềm chế mà thu nó vào những trữ vật, hắn sực nhớ quà chia tay của Hồ Mẫn đã tặng, không nghĩ ngợi nhiều hắn liền đưa nó cho Mộng Giao. Đây coi như để bù đắp lại tổn thất của tỷ, mong tỷ nhận cho. Nàng ấy lúc này đã khóc sưng hai mắt, môi run bần bật, gượng nói. Ta không sao đâu, lúc này rồi sao ta có thể nhận đồ của đệ. Hắn nắm lấy bàn tay kiếm khuyết kia, cởi bỏ lớp băng cầm máu vị trí từng có ngón tay út, nó lộ cả xương ra, tim thắt lại đau đớn nhưng hắn cố tỏ ra bình thản, nhìn nàng ấy với một gương mặt tự tin, điều này cũng giúp Mộng Giao an ủi phần nào. Hắn nhỏ nhẹ nói. Tỷ xem đây có phải ý trời không, đệ đây có một mảnh hồn cốt bộ phận ngón tay, trùng hợp có thể gắn vào đây nhỉ. Cầm lấy mảnh hồn cốt lên xem, Mộng Giao thắc mắc. Đây thật sự là hồn cốt sao? Quý giá như vậy ta không nhận đâu. Ma Kim trêu chọc. Tỷ mà không lấy, sau này đệ gọi tỷ với biệt danh Mộng Chín Ngón đấy. Tử Nguyệt nhéo tai hắn, hét. Này, ta biết đệ thích đùa nhưng xem đây là lúc nào hả? Đệ quả thật cần bị phạt cho chừa. Mộng Giao thấy thế liền bật cười, nói nhỏ nhẹ. Không sao đâu. Cơ mà đệ lấy thứ quý giá này từ đâu thế? Thấy nụ cười trên môi Mộng Giao, Ma Kim cũng nhẹ nhõm phần nào, hắn trả lời. Hồ Mẫn tỷ tỷ dưới địa ngục tặng cho đệ, bảo rằng đệ phải cắt ngón tay ra thế vào mới sử dụng được, mà đệ sợ đau lắm, nên đành tặng cho mỹ nhân như tỷ vậy. Hồ Mẫn gần 400 tuổi mà đệ nhắc tới lúc chúng ta gặp nhau lần đầu sao? Đúng rồi, tỷ còn nhớ hay thật, ta cũng biết sơ về vị tiền bối ấy. Người đó là tông chủ đời trước của Hợp Hoang Tông, nếu như đồ từ người đó tặng thì chắc là quý giá lắm, ta không dám nhận đâu, tỷ không nhận thì thôi vậy, tối nay ta đành nhân lúc mẹ ta hoặc Nguyệt tỷ ngủ say, lẻn vào phòng và chặt đứt ngón tay của họ. Tử Nguyệt tay thì vào đầu Ma Kim, miệng thì nói với Mộng Giao. Tên nhóc này gan thật, Mộng tỷ nghe thấy rồi đó, nếu tỷ không nhận thì nó chặt ngón tay của muội mất. Lily cũng hùa theo cổ vũ. Đúng đó Mộng tỷ, tỷ coi như vì bọn muội mà nhận lấy đi, gì chứ Ma Kim một khi đã nói thì sẽ làm đó. Mộng Giao như một đứa trẻ, lại òa khóc lớn lần nữa. Đa tạ mọi người, ta không biết phải đền ơn thế nào đây, hu hu. Lily và Tử Nguyệt ôm lấy nàng, Ma Kim cũng chen vô chiếm tiện nghi, Lily an ủi. Nếu như không có tỷ thì khéo hai mẹ con muội đã mất mạng rồi, tỷ bị thương thế này đều do lỗi của bọn muội, tỷ đừng nói thế, mau mau sử dụng khối hồn cốt này đi. Mộng Giao lấy dùng cổ tay dụi dụi nước mắt, nàng cầm lấy hồn cốt, bắt đầu dung hợp với cơ thể, một luồng sức mạnh lớn chạy thẳng vào đan điền khiến cơ thể nàng nóng bừng lên, sau 10 phút, nàng đã thích nghi với khối hồn cốt. Ngón tay út bắt đầu mọc ra, bao bọc nó là một cái móng vuốt nhỏ màu trắng, Ma Kim chúc mừng. Của hồ ly tinh ngàn năm có khác, trông ngầu quá đi, cái này có tác dụng chuyển hóa dâm khí thành ma khí lẫn ma lực nhé, đối với người sở hữu mỹ cốt như tỷ thì quá thích hợp luôn. Mặt Mộng Giao lúc này ửng đỏ, thở gấp, ngập ngừng trả lời. Ra, là vậy, sao, nó, thật quý, giá, không biết là do bản chất khối hồn cốt hay hồ mẫn dở trò. Sau khi khối hồn cốt hoàn thành dung hợp với Mộng Giao, cơ thể nàng bỗng dừng nóng bừng lên, tim đập nhanh chóng, cả người bức bối muốn xả ra hết, nàng bắt đầu không kìm lại được mà động tay động chân. Mà đệ đệ đây vừa nói là, nó ngầu sao? Mộng Giao đưa bàn tay lên vuốt ve mặt của Ma Kim, ngón tay út vừa được thay thế từ từ chạm vào môi hắn, tay còn lại cũng bắt đầu đưa lên tự nâng niu gò núi cao. Một người tràn đầy kinh nghiệm như hắn tất nhiên nhận ra Mộng Giao đang rất hứng tình. Hắn liền lùi lại và hét lớn. Hai người mau giữ Mộng tỷ lại mau lên. Lily và Tử Nguyệt khá bỡ ngỡ nhưng bản năng của họ vẫn nghe theo hắn mà giữ tay Mộng Giao lại. Tỷ ấy lúc này phản kháng bằng cách trên la một cách gợi tình. Đôi mắt nàng phát sáng phát động mị lực khống chế bọn họ. Tuy nhiên vì Lily và Tử Nguyệt từng cùng Ma Kim nếm qua trái cấm cho nên kỹ thuật đó của Mộng Giao hoàn toàn không có tác dụng. Lúc mọi người đang rối tung lên thì cây lưỡi hái động đậy. Lisa chuyển sang dạng xà nhân ngây thơ hỏi. Có chuyện gì xảy ra á? Cuốn công pháp mọi người đã tìm ra cách học chưa? Ma Kim liền nảy ra một ý tưởng, hắn hỏi Lily. Mẹ ơi có thần chú nào cho con nhỏ Lisa nổi hứng không? Với tư cách là người ở bên Ma Kim lâu nhất, nàng lập tức hiểu ý hắn. Thế là nàng không chần chừ liền niệm chú khiến cho Lisa trở nên đồng cảm với Mộng Giao. Cách giải quyết đơn giản nhất là nhốt hai nữ nhân chung chí hướng vào một phòng để họ thủ thỉ tâm tình. Lúc đầu cả hai còn đập cửa đòi ra, nhưng chưa đầy một phút thì Lisa và Mộng Giao nhìn nhau đắm đuối. Luồng dâm khí tỏa ra nồng nặc từ trong phòng khiến cho Ma Kim bức rứt, dằn vặt, hắn đành ngậm ngùi về phòng nghịch kho báu. Mộng Giao bắt đầu tiến lại gần Lisa, cả hai tâm đầu ý hợp, tuy là âm thịnh nhưng dâm còn thịnh hơn. Trong mắt họ, đối phương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hai người phụ nữ đắm đuối nhìn nhau, đôi tay trắng trẻo bắt đầu không thể làm chủ. Mộng Giao lấy tay nâng cầm Lisa lên kề mặt sát gần nói nhỏ. Muội cho tỷ thử sử dụng hồn cốt này nhé, Lisa đáp bằng cái giọng gợi dục. Dạ, vâng, Mộng Giao liền dùng ngón út kéo một đường ngọc liệm xẻ dọc cái áo của Lisa. Khác với Mộng Giao, Lisa lúc này vẫn còn giữ lại một tí lý trí do từng được thử nghiệm thần chú này một lần vôi xong, trách mất rồi. Không biết Ma Kim có chửi mình không đây, thấy Lisa không phản hồi, điều này làm cho Mộng Giao càng phấn khích hơn, nàng bất ngờ khóa môi đối phương, Lisa cũng từ đó mà chẳng nghĩ ngợi gì khác ngoài thân hình quyến rũ của tỷ tỷ. Áo của Lisa đã bị Mộng Giao xé toạc ra, Lisa cũng không hề thua kém khi mà kết thúc màn hôn môi nàng đã kịp cởi bung áo của Mộng Giao. Mộng Giao đè Lisa ra giường, nàng vừa nói, vừa xé toạc chiếc áo ra để lộ đồi núi hồng hào. Muội cởi chậm quá đó, Lisa nằm ngửa nhìn lên cảnh Mộng Giao đè phía trên từ từ cởi đồ mà không khỏi cảm thán, thân hình của tỷ ấy quá là hấp dẫn đi, tuy không đầy đặn được như sư phụ nhưng mà làn da hồng hào này và tỷ lệ các bộ phận thật cân đối. Nếu so sánh thì đường cong của mỹ nhân Mộng Giao chính là sự kết hợp giữa sự đẩy đà của Hồ Mẫn và sự săn chắc của Tử Nguyệt, còn Lily thì nằm ở một đẳng cấp riêng biệt. Mộng Giao với cái móng tay nhọn hoắt vừa được tặng dễ dàng cắt đứt những thứ vướng víu còn sót trên người, để lộ ra cả một cơ thể trần trụi. Nàng dùng đầu gối mà nhích dần dần lên, dừng lại vừa khớp ngay vị trí môi dưới của nàng đặt lên môi trên của muội muội. Lisa là đệ tử chân truyền của Hồ Mẫn, đích thân đại ma đầu đã huấn luyện bằng cả tâm huyết kết hợp với phương pháp bá đạo của Ma Kim, há lại để một người phụ nữ còn trong trắng như mộng dao lớn ác, với cái lưỡi rắn dài linh hoạt thụt ra thụt vào lẫn rung lắc liên hồi của Lisa, mộng dao trong phút chốc đã hoàn toàn tê liệt, cơ thể nàng giật liên hồi rồi ngã ra sau. Nhưng mà nhờ khối hồn cốt vừa dung hợp với khả năng chuyển hóa năng lượng, càng sướng thì càng khiến cho nàng ta mạnh mẽ hơn. Mộng Dao lập tức xoay người lại rồi nằm úp xuống. Tư thế này là tư thế đối kháng Hồ Mẫn thường xuyên dùng để chế ngự Lisa. Tuy nhiên bé khí linh vẫn nghĩ rằng Mộng Dao sao có thể so sánh được với sư phụ. Nhưng nàng ấy đã nhầm. Mộng Dao tuy không có kỹ năng điêu luyện, nhưng những công pháp được dạy từ Hợp Hoang Tông là không hề tầm thường. Mộng Dao cắt cái váy của Lisa một cách dễ dàng. Xà nữ cũng dùng ngôn ma pháp hỗ trợ. Ra đây là điểm yếu của xà yêu sao, thật dễ thương quá đi. Chỗ đó của xà yêu nói riêng, loài xà nói chung thì chứa cả cửa hậu gần sát với cửa mình. Mộng Dao dùng ma lực vẽ lên thần chú. Quả nhiên nếu nó hiệu nghiệm với cả nam lẫn nữ thì cũng hiệu quả với Lisa. Đó là dấu ấn tình dục, giúp tăng khoái cảm. Đây cùng là lần đầu Mộng Dao áp dụng nó vào thực hành vì từ trước đến giờ nàng chỉ cần tỏa ra mị lực đã đủ khiến cho nguyên khí đối phương hao tổn. Những tên tép riêu đó thì sao có thể so với một dâm nữ đã từng huấn luyện kỹ càng ở địa ngục. Mộng Dao nhận thấy phải dùng toàn bộ kiến thức đã học ra để đối đầu với Lisa. Mộng Dao cũng không kém cạnh, thừa triệt phá cả hai yếu điểm một lúc được cường hóa bởi dấu ấn khiến Lisa liền tuôn trào. Nhưng Lisa há có thể đầu hàng sớm thế, nàng liền lập tức tự vệ. Kết hợp lưỡi và ngón tay, Lisa quyết định tiến công vào nơi mà bản thân Mộng Dao còn chưa khám phá bao giờ. Tiếng la hét liên hồi từ căn phòng vang ra khắp phủ. Ma Kim, Lily, Tử Nguyệt mỗi người ở một phòng riêng để giảm đi ham muốn. Đấy là họ nghĩ như vậy thôi chứ cô đơn một mình giữa bốn bức tường với dâm khí nồng nặc kèm tiếng rên rỉ bên tai. Với người tu ma như họ thì làm sao có thể kiềm chế được. Mặc dù không có kho báu như Ma Kim nhưng hai nàng đều được Hồ Mẫn lén lút tặng cho pháp bảo phòng thân. Thế là ở mỗi căn phòng, mọi người đều có thú vui riêng của mình. Cuộc chiến giữa Mộng Dao và Lisa cũng kết thúc sau tư thế cắt kéo. Cả hai ôm nhau thiếp đi một lúc. Không lâu sau đó Mộng Dao từ từ mở mắt. Trong vòng tay nàng là thân hình bé bỏng của Lisa. Chân nàng thì đã bị đuôi của Lisa quấn chặt. Nàng mơ màng từ từ nhớ lại việc khi nãy ngại chết mất thôi. Làm sao đối mặt với bọn họ đây? Mình là tỷ tỷ mà lại hành xử tùy tiện như thế. Miệng Lisa vẫn còn đang ngậm chặt tim Mộng Dao khiến tỷ ấy không biết làm gì khác ngoài nằm bất động đợi muội ấy dậy. Tuy nhiên hiện tại thì Mộng Dao cảm thấy một sự dễ chịu kỳ lạ. Chưa bao giờ cơ thể nàng được thỏa mãn như thế. Nàng bắt đầu nghĩ ngợi lung ta lung tung về đám người Ma Kim, Lily, Tử Nguyệt. Trong lúc đó thì Lisa cũng tỉnh giấc. Nàng mút chục chục vài cái cuối rồi nhả ra, dụi dụi mắt nói mớ. Ngực của sư phụ nhỏ lại bớt rồi nè. Nàng ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt tròn xoe ngây thơ của Mộng Dao, liền phản xạ hét toáng lên một tiếng rồi mau chóng định thần lại. Mộng tỷ sao ở đây? À phải rồi, ta nhớ lại rồi. Hì hì, Mộng Dao nhẹ nhàng xoa đầu Lisa. Tỷ đây, không sao rồi, muội có thể bỏ tỷ ra được chưa? Lisa nhìn xuống dưới, vội vàng rút đuôi ra khỏi cặp giò của Mộng Dao. Á, muội xin lỗi. Đến quá trưa, Ma Kim nghịch lọ âm dịch ở phòng khách cũng chán rồi nên tò mò về tình trạng đám nữ nhân. Hắn lớn tiếng gọi mọi người ra ăn uống để chiều còn tiếp tục học bí tịch. Tử Nguyệt ra khỏi phòng đầu tiên, phụ Ma Kim nướng mớ thịt hôm qua ghé mua ở Tuyết Yêu Lầu. Lily thì đang đi lấy đồ cho Mộng Dao, vì ban nãy hai nữ nhân kia mượn phòng tạm phòng của Ma Kim để thác loạn, không còn quần áo để mặc. Loay hoay một hồi mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng khách. Mộng Dao và Lisa tất nhiên là vô cùng xấu hổ, thịt thơm phức bày sẵn trên bàn mà chỉ dương mắt nhìn. Lily bèn gấp thức ăn bỏ vào chén của Lisa, Tử Nguyệt cũng làm tương tự với Mộng Dao, nhưng có vẻ bọn họ vẫn còn ngượng ngùng lắm. Hắn an ủi Lisa. Này, ăn đi chứ, chả phải ngươi thích món này nhất sao? Nàng nhìn hắn với ánh mắt tỏ vẻ dỗi hờn. Ngươi còn chả thèm xin lỗi ta sao? Hắn hạ giọng. Ta xin lỗi mà, ngoan ăn đi. Ăn mau chóng lớn còn có sức để bật lại ta chứ. Mộng Dao hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Việc vừa rồi thật ngại quá, mọi người thứ lỗi cho ta. Chẳng phải khi nãy muội đã nói rõ rồi sao? Tỷ tỷ không có lỗi gì mà, Lily nói. Biết là thế, nhưng mà ta vẫn thấy hành động kỳ quặc của ta gây tiêu cực đến mọi người. Ma Kim mồm đang ngậm miếng thịt lớn, nhồm nhoàm đáp lời. Tích cực chứ tiêu cực gì, Mộng tỷ nói thế là sai hoàn toàn, Tử Nguyệt ngồi bên cạnh cốc đầu hắn một phát nhắc nhở. Nhai còn chưa xong đã nhiều chuyện, hư hỏng, mọi người cũng bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, không còn e dè nữa. Ăn xong, họ mở tiệc trà nhẹ, Ma Kim lấy bàn cờ vây ra tập luyện với Mộng Giao, nàng ấy ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm, một người chơi chưa rành như Ma Kim thua là điều tất yếu. Tới chiều, bọn họ là ra ngoài sân giật tiếp, Mộng Giao, Tử Nguyệt, Lily ba người họ sử dụng tâm cảnh để luyện bí tịch, đến đoạn khó hiểu mới thoát ra để hỏi Ma Kim. Tâm cảnh là cảnh tượng được tu chân giả hình dung bằng suy nghĩ trong đầu, chỉ cảnh giới đạt tới tam giai mới hình thành được tâm cảnh. Cảnh trong đây được sinh ra dựa trên đặc điểm riêng của mỗi người, có người tâm cảnh là cảnh rừng cây um tùm, có người thì lại đứng trên hoang mạc mênh mông, có người lại đứng trên đại dương bao la, trên núi cao đồ sộ. Khi vào tâm cảnh, đầu óc trở nên tập trung cao độ, luyện công, nghiên cứu tài liệu cũng trở nên dễ hơn. Chỉ cần tu chân giả đọc thuộc một quyển sách, họ có thể tái hiện lại trong tâm cảnh, sau đó dùng ý niệm để tạo nên hình ảnh ba chiều, giúp hiển thị một cách cụ thể, dễ hiểu hơn. Thời gian cảm nhận trong tâm cảnh trôi qua chậm hơn một nửa so với bên ngoài, điều đó đồng nghĩa tu chân giả có thể có nhiều thời gian để rèn luyện hơn. Tuy nhiên, tâm cảnh cũng có mặt hạn chế của nó, đó là sức mạnh thân thể không tăng tiến, đơn giản là vì thực tế họ không hề cử động mà chỉ đang suy nghĩ, thế nên có một số bí tịch yêu cầu luyện thể thì sẽ không học được trong tâm cảnh. Ngoài ra còn một điểm lợi hại của tâm cảnh đó là rèn kỹ năng cho vũ hồn, gọi là hồn kỹ, bằng cách giao tiếp phi ngôn ngữ với nó. Tâm cảnh của Mộng Giao là một cánh rừng hoa màu hồng bát ngát, trong đó vũ hồn của nàng là Điệp Hậu, một con bướm khổng lồ màu hồng. Tuy nhiên ở trong này, vũ hồn nàng lại phân ra thành một đàn bướm bé bé xinh xinh. Để học được mị ảnh phá hồn siêu phẩm võ kỹ, nàng phải làm chủ hoàn toàn được vũ hồn, sau đó dung hợp nó với mị lực thiên chất của bản thân, cuối cùng là phóng thích nó ra để lôi kéo linh hồn đối phương, khiến chúng lộ ra yếu điểm. Một vũ điệu bương bướm được nàng nghĩ ra sau cái lần chứng kiến khoảnh khắc thăng hoa của Tử Nguyệt với Huyết Nguyệt Vũ. Điệu múa của nàng được ôm ấp bởi vải lụa mềm, đàn bướm tụ tập lại nâng nàng lên không trung, một cơn gió thổi từ dưới khiến những cánh hoa xung quanh theo đó mà bay lượn cùng nàng, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, trong đó nữ hoàng của cánh rừng hoa chính là mỹ nhân Mộng Giao đây. Muốn người khác yêu ta thì ta phải yêu bản thân trước, đó là lời dạy của Ly Huyền mà Mộng Giao khắc cốt ghi tâm. Nàng để cơ thể thả lỏng, dùng trái tim để vận chuyển năng lượng, để cảm nhận vẻ đẹp của chính bản thân nàng. Mị lực của nàng không ngừng tăng lên, nàng dùng toàn bộ dòng chảy của hồn lực, ma lực, mị lực để kết động lại thành một. Mị ảnh phá hồn siêu cấp võ kỹ cứ thế đã được mỹ nhân Mộng Giao sơ nhập nhất giai. Còn về Lily, đã lâu lắm rồi nàng mới quay lại tâm cảnh. Nàng chẳng thích thú gì nơi này, cảnh tượng xung quanh là một khu rừng lá đen cằn cỗi, bóng tối u ám bao trùm khắp nơi. Nàng thử nghe lời dặn của Ma Kim vận vũ hồn ra, mặt đất trung chuyển dữ dội, nàng sợ hãi muốn lập tức e rời khỏi mộng cảnh, mỗi lần tới đây cứ như nằm mơ thấy ác mộng vậy. Tuy nhiên đó là Lily của ngày trước, nàng hôm nay phải mang theo trọng trách bảo vệ cho Hài Nhi và các tỷ muội, nàng phải mạnh mẽ hơn. Một màn đen khổng lồ từ phía dưới bay lên xuyên qua nàng, con rồng này thực sự quá lớn rồi, nếu như ví nó to như là cơ thể nàng, thì nàng lúc này chỉ nhỏ bằng một con kiến. Khi nó chưa bay lên cao trăm dặm, nàng còn chả thể nhìn thấy hình dáng thực sự của nó cơ. Con rồng dài, chỉ có hai chân ở phía trước, thật ra nếu nhìn kỹ thì giống hai tay hơn, khoác lên lớp da đen sậm, trông cực kỳ ngầu. Vũ hồn bát giai là đây sao, chẳng trách đồ cốt thúc thúc lại tỏ bất ngờ vào khi ấy. Nàng nhắm mắt cố gắng biến nó nhỏ lại nhưng có vẻ không thành công, bỗng dưng nó nói bằng cái giọng trầm ấm. Xin chào tiểu cô nương, so với lúc đầu mới đến đây, Lily lúc này cảm thấy sợ hãi tột độ, mém tí nữa là nàng cút khỏi tâm cảnh rồi, vì thể diện, nàng cố trấn áp bản thân, gắng gượng hỏi. Ngài là ai vậy? Ta là một trong ba long thể của đấng, nhầm, khụ khụ, ta là vũ hồn của cô nương đây. Ê, lỡ mồm rồi, xóa ký ức đoạn này hộ ta với thần chết trắng, Hắc Long cầu cứu, không nha, cảm ơn, Bạch Tử Thần đáp. Lily thấy đỡ sợ hơn một tí, bèn hỏi thêm. Ngài vừa nhắc tới đấng hả, ngươi nghe nhầm rồi, ta là vũ hồn. Cơ mà sao ngài có thể nói chuyện vậy, ta chưa từng nghe nói về chuyện kỳ lạ này. Thật ra thì vũ hồn biết nói chuyện mà, chỉ là do phàm nhân các người không hiểu thôi. Ta là vũ hồn cửu giai nên có thể giao tiếp với ngươi. mặc dù hiện tại bị chia ra làm nữa. Ra là vậy, không biết nên ta xưng hô với quý ngài đây như nào? Xưng hô như bình thường thôi, chủ nhân với nô lệ ấy. Lily cúi mặt suy nghĩ một hồi, sau đó ngước lên nói. Ta đây gọi ngài là hắc chủ nhân nhé. Ế, cô nương nhầm rồi, vũ hồn như ta thì nên là nô lệ của cô nương mới phải. Hả, có chuyện vậy sao? Hắc Long gật gật cái đầu trông rất ngoan ngoãn. Lily bắt chước tính xấu của ma kim, kỹ năng được đà lấn tới, áp dụng, nàng đành ra lệnh. Này, mau biến nhỏ lại đi, ta ngước đầu mỏi cổ quá, nhưng trong tâm cảnh chủ nhân làm gì biết mỏi mệt chứ, ý kiến à, dạ không, thế là Hắc Long biến nhỏ lại, chỉ vừa bằng cánh tay Lily, nàng bạo dạn dùng tay giữ lấy hắn, lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ. Ngươi trông cũng ngoan ngoãn ghê á, lúc đầu làm ta sợ gần chết, mỹ nữ, xin dừng tay, ta cũng có phẩm giá mà, không, lần đầu ta thấy loài vật như ngươi ấy, ta nhớ ta từng thấy vũ hồn bạo long của phụ thân ta, nó có râu và bốn chân cơ, sao ngươi khác thế, quầy, bọn hạ đẳng đó sao so với nô lệ, ta đường đường là long thể của chủ nhân xinh đẹp mà, ồ, cũng biết nịnh nọt quá nhỉ, nhưng mà ngươi có cách giúp ta mạnh hơn không, chủ đề không giúp được chứ riêng về sức mạnh thì đơn giản, nào, đầu tiên ta sẽ dạy chủ nhân về cách triệu hồi vũ hồn chân thân. Về phần Tử Nguyệt, nàng đang ngồi trong một cái hang động lớn chăm chú đọc cuốn sách mà Ma Kim đã tặng. Tâm cảnh là nơi nàng thường ghé thăm để nghiên cứu về luyện huyết. Nơi đây khá yên tĩnh, ở giữa có một cái giếng trời rọi thẳng xuống một hồ nước nhỏ. Nàng vừa ngâm chân vừa hăng say học tập. Với tài năng thiên bẩm về luyện huyết, kiến thức huyết hình nhân không làm khó được nàng. Vũ hồn của nàng là Huyết Phúc, một con dơi bé xíu màu đỏ. Trong tâm cảnh nó hay đậu cố định trên đầu nàng, cùng nàng đọc sách. Khi vũ hồn được tiến lên lục giai, con dơi bé xíu trông cũng chẳng khác biệt gì mấy. May mà nàng chẳng phải giao chiến với ai bao giờ, chứ không thì nàng cũng không biết làm cách nào để sử dụng vũ hồn này. Mỗi lần nàng luyện huyết nó đều xin ké một miếng nên thành phẩm của nàng luyện ra thường thấp hơn kỳ vọng. Có một điểm cần lưu ý trong tâm cảnh đó là trang bị, vũ khí chỉ là do suy nghĩ mà thành, cho nên sức phòng ngự hay công kích đều không đồng nhất. Chỉ khi luyện thành thạo ở bên ngoài thì họa may tâm cảnh mô phỏng lại được 8-9 phần. Tuy nhiên khí linh lại giúp cho vũ khí và trang bị có thể tái hiện lại y đúc trong tâm cảnh, giúp cho việc luyện kỹ năng trở nên dễ dàng hơn. Cây dao nhỏ huyết trích của nàng tuy không có khí linh, nhưng bằng một điều thần kỳ nào đấy nó vẫn giữ nguyên khi vào tâm cảnh. Thậm chí nàng không thể làm nó biến mất. Nàng chuyên tâm vào luyện huyết nên mấy kiến thức nền này nàng mất gốc cả rồi. Chính vì vậy, điều kỳ lạ này nàng chẳng hề để ý tới. Chẳng mấy chốc, Tử Nguyệt đã hiểu được nguyên lý cơ bản của huyết hình nhân, liền đứng dậy chế luyện thử. Có sẵn trích huyết mang bên hông, nàng lấy nó cắt máu vũ hồn. Huyết Phúc có một đặc tính đặc biệt là nó có thể dùng máu tích trữ để sử dụng trong tâm cảnh và cả bên ngoài. Lần này máu không nhiễu xuống cái cốc nàng tạo ra để hứng mà lại lơ lưng bay trên không trung. Nàng thắc mắc, chẳng nhẽ là do cây huyết trích này sao? Bình thường thì ta hay cắt máu Huyết Phúc bằng cây dao, ta tưởng tượng, dòng huyết dịch cứ thế bay tới cái hồ nước ở giữa, và một điều hiển nhiên, cái hồ trong suốt đã nhanh chóng nhuộm đỏ màu máu. Nàng khá bất ngờ và có chút lo lắng, nhưng vì đây liên quan tới luyện huyết nên nàng không sợ sệt mà ngược lại trông có vẻ rất phấn khích. Không chần chừ thêm, nàng tưởng tượng ra hình nhân bằng rơm, thả bọn chúng xuống hồ, sau đó vận dụng những kiến thức nghiên cứu nãy giờ bắt đầu luyện huyết hình nhân trong tâm cảnh. Ba người trong tâm cảnh có vẻ khá suôn sẻ, ngoài đây Lisa cũng chăm chú luyện phân thân kỹ. Ma Kim không có gì làm chỉ biết hóa lỏng sẵn mấy viên huyết tinh thể để cho các vị tỷ tỷ tối đến thưởng thức. Huyết tinh thể hóa lỏng có thể hấp thụ bằng cách uống một hơi, tuy nhiên cần phải có thời gian để ma khí ngấm vào cơ thể. Nếu uống nhiều quá có thể bùng phát ma lực mà nổ thành trăm mảnh, không thì cũng bốc hơi qua tuyến mồ hôi. Thật ra trong trường hợp này thì gọi là mồ thơm mới đúng với hương tỏa. Ma Kim tuy là có một không gian dự trữ ma khí riêng không như các tu ma khác cố định ở từng cảnh giới, nhưng nếu hắn hấp thụ trực tiếp nhiều quá sẽ trở nên buồn ngủ. Phương pháp ưa thích nhất của hắn chính là hấp thụ gián tiếp bằng cách hút máu người khác, vừa ngon hơn mà lại không bị buồn ngủ. Đấy là đối với hắn chứ làm gì có ai cho hắn chiếm tiện nghi miết được, nên ước mơ của hắn đó là có 7 vị mỹ nhân, mỗi ngày lại được hút máu một người, cả cái chất dịch quý giá kia nữa. Hắn bẩm sinh có hai cái răng nanh tùy biến, mỗi lần động dục thì nó lại tự nhô ra, cho nên mỗi khi có hứng thì hắn thường trốn mọi người tìm về một góc thưởng thức kho báu để bình tĩnh lại, hoặc là hắn mò tới nữ nhân để hút máu, phải hút máu xong mới hút thứ khác được, nếu không thì hai răng nanh vướng víu lắm. Lúc trước thì có nô lệ tiết chế cho, nhưng giờ thì khác rồi, phải tự tìm cách. Lisa tính ra cũng học khá lẹ, chỉ có vài canh giờ mà đã tiến vào nhất giai phân thân kỹ. Đây là cửu giai giới, dường như mọi thứ đều chia làm 9 bậc, luyện dược sư, luyện đan sư, luyện khí sư, luyện huyết sư, luyện dục sư, cũng phân ra trình độ như thế. Nhìn chung thì ở thượng giới do nồng độ linh khí dày đặc nên cường giả nhanh thăng giai hơn nhiều bậc so với trí giả. Cũng vì lẽ đó tuy Tử Nguyệt tu vi thấp nhưng đã được phép vào địa ngục làm cai ngục. Quay về vấn đề chính, công pháp và võ kỹ xét về phẩm chất thì có 5 loại từ thấp lên cao, đó là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm. Tuy nhiên dù là phẩm nào đi nữa thì một tu chân giả có thể thành thục nó ở các mức độ khác nhau, chia thành cửu giai, sơ nhập tất nhiên sẽ là nhất giai, hoàn hảo sẽ là bát giai, và nếu như có thể biến nó thành của đặc kỹ, tạo dựng thuộc tính riêng biệt cho kỹ năng đó thì sẽ đột phá lên thành cửu giai với tên gọi là dung hợp công pháp hoặc dung hợp võ kỹ. Luyện thành kỹ năng cửu giai, như tên gọi, có thể dung hợp với vũ hồn hoặc kỹ năng khác một cách hoàn thiện nhất và mạnh mẽ nhất. Công pháp phẩm chất càng cao thì yêu cầu ngộ tính càng lớn. Chính vì lẽ đó, nếu cùng một thời gian tu luyện, ngộ tính như nhau thì người tu luyện bí tịch hạ phẩm sẽ mạnh hơn người tu luyện bí tịch trung phẩm. Tất nhiên, đường dài thì khi đạt tới cửu giai, bí tịch trung phẩm dễ dàng đánh bại hạ phẩm bởi ưu thế thuộc tính. Ngoài ra còn có một điểm lưu ý, đó chính là học qua nhiều bí tịch khác nhau, hiệu suất của từng loại chắc chắn sẽ giảm. Một loại võ kỹ chưa luyện thành tới cửu giai mà đã luyện võ kỹ khác sẽ khiến cho cả hai đều khó đạt tới trình độ dung hợp. Thường thì một người sẽ tu luyện song hành một cuốn công pháp và võ kỹ để không bị xảy ra tình trạng trên. Hoặc đơn giản là luyện võ kỹ hạ phẩm tới mức ngũ giai sau đó bỏ đi luyện võ kỹ phẩm cao hơn và không cần luyện thêm cái cũ nữa. Vừa tiết kiệm thời gian mà vừa có đủ năng lực phòng bị tạm thời. Dịch di ảo mà Lisa học từ Hồ Mẫn là một bộ công pháp bổ trợ thượng phẩm. Tuy vậy chỉ trong vòng vài tháng nàng đã luyện thành ngũ giai rồi. Tính ra thì nàng cũng thuộc hàng ngũ đệ nhất thiên tài trên thượng giới. Nhưng nếu so với thiên phú của Ma Kim từng sở hữu thì kém xa, chỉ cần ngủ một tháng thì ba bộ công pháp trung phẩm Tử Nguyệt cho hồi dưới địa ngục hắn đã luyện tới cửu giai, sau đó dung hợp lại thành tốc biến, nâng nó lên thành loại công pháp thượng phẩm, lại thêm hắn từng giao hợp với Hồ Mẫn, lại luyện thành cửu giai dịch di ảo, lần nữa dung hợp lại loại bộ pháp thành bộ pháp cực phẩm dịch chuyển. Tiếc là tu vi của hắn chỉ dừng ở nhị giai sơ kỳ nên không đủ ma lực để thi triển, cho nên ngoài tăng mạnh tư chất nhanh nhẹn ra thì không nhận thêm gì khác. Nếu như chịu luyện thể thì tốc độ của Ma Kim sẽ ngang xấp xỉ với ngũ giai. Tuy nhiên hắn khá lười nên sa đọa vào sắc dục để tăng cường thực lực. Đó là điều khiến Lily, Tử Nguyệt, bất cứ nữ nhân nào bên cạnh hắn đều cảm thấy lo lắng, bất an. Chỉ trừ ai kia, mọi việc khá suôn sẻ. Ma Kim ngồi đợi cả ngày mà chẳng có ai thèm thoát khỏi tâm cảnh để hỏi thăm hắn. Chỉ có mỗi Lisa bên ngoài lâu lâu lấy hắn ra làm bia tập cho đỡ cô đơn. Chẳng mấy chốc đã đến giữa đêm, tu chân giả tứ giai như bọn họ có thể tu luyện xuyên suốt cả tuần. Nhưng Ma Kim thì khác, sướng quen rồi nên phải đi ngủ. Lisa thì đã sớm chuyển sang dạng lưỡi hái để bảo toàn hồn khí. Ma Kim đành một thân một mình vác từng nữ nhân vào phòng ngủ cho an toàn. Hắn ta phải kiềm chế dữ dội mới không lợi dụng dở trò đê hèn. Sờ mó một tí bên ngoài là điều bình thường, sờ mó một tí là điều bình thường, sờ mó là bình thường, sờ. Hắn lẩm nhẩm liên tục như thế để trấn tĩnh bản thân. Người cuối cùng hắn chuyển vào là nương tử. Hắn cởi áo nàng ra rồi măm măm, ngờ đâu ngủ quên mất. Thật ra hắn muốn uống sữa mẹ cơ, nhưng mà khi hắn định vô phòng Lily thì Lisa đã đoán trước được nên nhanh chóng cài chốt cửa khi hắn đi ra ngoài vác Tử Nguyệt. Cái gì mà mẹ yêu đợi con trai quay lại nhé, mơ à, tưởng ta biến lại dạng vũ khí sẽ không nghe thấy kế hoạch biến thái của nhà ngươi sao, sữa của chủ nhân giờ là của ta, tên ma đầu ngươi nên cai đi. Một đứa trẻ khác thừa cơ hội chiếm tiện nghi lúc Lily còn đang hăng say trong tâm cảnh. Bên trong tâm cảnh, Mộng Giao cảm thấy tự luyến hơn bao giờ hết, có vẻ nàng đã hiểu sai lời của chủ nhân quá cố nên biến chất lời dặn yêu bản thân thành cuồng bản thân. Nàng ta tu luyện 3 phần thì 7 phần còn lại tự phân thân trong mộng cảnh để ngắm nghía, thi thoảng lại tự dùng mị lực lên nhau nửa cơ. Tuy chưa bao giờ đi quá giới hạn như sáng nay, nhưng nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Bỏ qua vấn đề đó thì Mộng Giao trong tâm cảnh đã phát hiện ra một điều thú vị, đó là hồn cốt hồ ly tinh ngàn năm vẫn giữ lại trong tâm cảnh. Không chỉ thế mà đặc tính nó vẫn hiệu quả. Nàng suy diễn thử mười mấy tên dâm tặc ma kim trong này hăm he cưỡng hiếp nàng, ấy vậy mà nàng vẫn nhận được ma lực và ma khí từ dâm khí tỏa ra. Điều này khiến nàng thoải mái gia tăng tu vi như cách đám người tu tiên hấp thụ linh khí trời đất. Tất nhiên suy diễn trong tâm cảnh thì cảm xúc chỉ bằng vài phần ngoài kia, tuy nhiên đây cũng là một phát hiện thú vị. Nếu như kết hợp với những pháp bảo ma kim từng nói, chỉ cần một đôi nam nữ, à nữ nữ hoặc nam nam cũng được thì song tu trong tâm cảnh sẽ nhanh gấp nhiều lần bên ngoài. Nghĩ tới đó, nàng lập tức dừng cuộc thử nghiệm với hồn cốt lại, dù sao nàng cũng phải giữ vững tâm hồn. Nếu làm chuyện bậy bạ trong này ắt khi ra ngoài sẽ không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Với cả nàng cũng bị đại một nguyên nhân để củng cố đạo hạnh, biết đâu mình là xử nữ đồng trinh, phải gìn giữ mới được. Tuy vậy nhưng dâm khí của nàng đồng thời tỏa ra thân xác ngoài kia. Đó cũng là lý do sau khi khiêng nàng vô phòng, ma kim mong muốn hóa thân thành em bé. Về phần Lily, vũ hồn Hắc Long bị bạch tử thần khóa mõm liên tục vì mém tí là kể ra hết chân tướng. Tuy vậy hắn vẫn làm tròn nhiệm vụ là thay cô ta chỉ bảo Lily tận tình, nàng cũng chăm chú lắng nghe. Không như hồi nhỏ, nàng luôn phớt lờ lời dạy của các trưởng bối. Một là vì nàng không muốn truy cầu sức mạnh, hai là vì nàng muốn được ở bên cạnh Mộng Giao. Bởi lẽ nếu như nàng chịu tiếp thu kiến thức, nàng sẽ bị bắt đi thí luyện khắp nơi, mà Mộng Giao ngoài mị lực và kiến thức đối nhân xử thế ra thì không nổi trội về khả năng chiến đấu. Hai tỷ muội như vậy sẽ sớm bị chia cắt. Lily đã thành công sơ nhập tử thần ma pháp, có Hắc Long làm mẫu thử, nàng có thể thoải mái sáng tạo thần chú điều khiển linh hồn hơn. Đọc thần chú là một chuyện, còn việc giữ vững ý chí đưa nó vào câu thần chú là một chuyện khác. Nếu như nàng luyện thành cửu giai, một câu thần chú của nàng có thể gây ra hiện tượng kinh thiên động địa, nhưng siêu phẩm bí tịch há phải thứ tầm thường dễ học. Nếu như cuốn này và cuốn của Mộng Giao không phải yêu cầu thiên phú đặc biệt, nó cũng không nằm ở tầng 4 tàng kinh các. Lily phải vững được ý niệm trong từng câu thần chú thì mới được phép sáng tạo ra thần chú tiếp theo, nếu không thì hậu quả còn khôn lường hơn khi nãy, không chỉ dừng lại ở việc Lisa cuồng bạo, mà thậm chí có thể bộc phát hồn lực tan xác. Bản thân linh hồn Lily cũng không kháng cự được sức mạnh nàng ban tặng cho Lisa dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Về phần Tử Nguyệt, với tư cách là luyện huyết sư ngũ giai, đã nhanh chóng thành thạo kỹ thuật luyện huyết hình nhân, lấy huyết phúc làm lõi, trích huyết làm gậy điều khiển, một con hình nhân khổng lồ đã sẵn sàng nghe lệnh nàng. Thậm chí với sự sáng tạo đột xuất, nàng đã phân thân huyết phúc thành một bầy dơi để có thể cùng lúc điều khiển nhiều hình nhân hơn. Những con dơi bản sao không màu đỏ mà chuyển thành màu hồng, tuy là dễ nhận biết nhưng cũng chẳng sao. Nàng che giấu chúng trong cơ thể hình nhân thì ai học được thuật nhìn xuyên thấu mới có thể phát hiện được con nào là bản thể. Chỉ cần tiêu diệt bản thể thì toàn bộ bản sao sẽ biến mất. Vì vậy nàng cố gắng luyện cho vũ hồn phân thân càng nhiều càng tốt. Hiện tại thì vũ hồn của nàng phân ra được 3 bản sao. Đây cũng là lý do giúp nàng có động lực bỏ mặc ma kim một mình cô đơn bên ngoài. Bây giờ hắn đang làm gì nhỉ? Chắc đang say sưa ngủ rồi. Hoặc có thể hắn và Lisa hai người đó đang tình tứ, tức chết mất. Nếu như nàng mà nghĩ khác đi rồi tò mò ra ngoài xem xét tình hình thì khéo qua đêm nay nàng thăng lên tứ giai hậu kỳ rồi. Lúc này bên ngoài thì ông mặt trời chưa ló rạng. Tử Nguyệt mãi cũng chịu thoát khỏi tâm cảnh sau một ngày vất vả. Mặc dù nói tứ giai bọn họ có thể thức liên tục 7 ngày, thậm chí nếu gượng thì có thể cả tháng, nhưng có một điều bắt buộc là tối thiểu phải ngủ bù khoảng 3 phần thời gian họ thức, trừ những lúc thăng giai ra, bởi lẽ sợi dây liên kết giữa não và linh hồn hữu hình sẽ hoạt động mạnh mẽ nhất lúc ngủ, nếu không ngủ thì sự liên kết đấy dần dần bị đứt đi. Tử Nguyệt bên trong tâm cảnh cũng chẳng thể canh thời gian, chỉ có thể ước chừng. Nàng tỉnh dậy thấy em bé sơ sinh ma kim nằm trên người nàng, vừa ngủ vừa ngậm ti, mà cái tay mút míp lại còn chụp lấy bên còn lại. Đúng là kiểu người đứng núi này trông núi nọ. Có lẽ hắn sợ nàng bất thình lình tỉnh giấc sẽ mắng hắn nên hắn mới hóa thành bộ dạng bé tí như thế. Tử Nguyệt thầm vui sướng, cảm thấy bản thân trở thành mẹ trẻ côi. Hôm nay tên nhóc ma kim này dễ thương thế nhợ, cái đầu bé xíu trọc lóc, cưng quá đi thôi. Nàng không nỡ đánh thức hắn dậy, nhưng cũng không kiềm chế mà bóp bóp cái má phúng phính của hắn. Nhưng bỗng một suy nghĩ tò mò có phần đen tối xuất hiện, nàng thắc mắc cái vòi kia trông như nào. Thế là nàng từ từ dùng ngón tay mở miệng hắn để nhấc hắn ra khỏi nụ hoa. Thế nhưng việc ngậm ti đã thành thói quen khó bỏ của hắn, hắn tới giờ vẫn chưa cai sữa. Thế là ma kim tỉnh giấc, nàng đành cười hì hì cho đỡ quê. Hắn nói bằng cái giọng trầm ấm khiến nàng tụt cả hứng. Đệ xin lỗi tỷ tỷ, đệ chưa xin phép thế mà. Này, đổi cái giọng lại mau, nghe kỳ cục quá đi thôi. Hắn ngoan ngoãn vâng lời, thế là khóc toáng lên như đứa con nít, chứ trẻ sơ sinh làm gì biết nói chuyện. Nàng vội ẵm hắn vào lòng dỗ dành, dâng hiến lên đồi núi. Tất nhiên là nàng không quên lợi dụng lúc đấy để ngó xem vòi tiểu tiện của hắn. Hề hề, bé tí ti, nàng nhìn và nở nụ cười khinh khi. Một người nhạy cảm như hắn tất nhiên đánh hơi được suy nghĩ bậy bạ của nàng. Ê, đang nghĩ gì thế hả? Giật cả mình, trong bộ dạng này trước khi nói có thể thông báo trước không? Không nói sao mà thông báo, cũng đúng. Nhưng mà nãy giờ nhìn cái gì mà cười nham nhở thế? Nàng đặt ma kim nằm ngửa, dùng tay cù lét hắn. Tại trông đệ lúc này dễ thương quá đi thôi. Hắn lườm mắt, mặc dù trong hình hài trẻ sơ sinh nhưng vẫn thể hiện ra gương mặt bị ổi. Hắn chỉ tay xuống dưới. Muốn ngó cái này chứ gì? Hứ, có gì đâu mà ngó. Ta đâu phải dạng người ăn tạp như đệ. Muốn xem phép thuật không? Có, đấy, lộ ra bản chất ngay. Cho tỷ xem nào, có phải đệ biến lớn được không? Ừ, nhưng mà ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Biến lớn xong tỷ phải làm cho nó mềm lại đấy. Đơn giản, có vẻ đây là câu trả lời ngu nhất của Tử Nguyệt. Phàm thứ gì không biết thì mới kích thích gây tò mò. Chứ biết rồi thì lại có phản ứng khác ngay. Trong hình hài trẻ sơ sinh, ma kim dùng thiên phú bẩm sinh, lão hóa, bộ phận nhạy cảm. Thật ra kỹ năng này ban đầu hắn không có đâu. Chỉ tại vì một lần hắn hỏi nô lệ làm cách nào để ngăn vòi tiểu tiện của ta tự tiện biến lớn không. Thế là nô lệ ban cho hắn khả năng biến lớn nhỏ bộ phận đấy. Vâng, là biến lớn nhỏ, còn trạng thái cương hay nhu thì vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên điều này cũng giúp hắn tránh được những trường hợp xấu hổ. Điển hình là vào các buổi tiệc ăn uống dưới địa ngục, dục khí hắn tăng cao, việc thu nhỏ lại giúp tránh bị mọi người phát hiện ra. Quay trở về sự kiện hiện tại, trong cơ thể trẻ sơ sinh, hắn biến cái vòi to đến nỗi chạm tới mũi hắn. Tử Nguyệt hoảng cả hồn, vội nhắm mắt xua tay. Eo kinh quá, biến lại đi, mù mắt ta rồi. Con gái thật khó hiểu, nhưng thay vì hắn biến bộ phận kia nhỏ lại thì hắn lại biến cơ thể trưởng thành. Tử Nguyệt ti hí mắt, thấy soái ca trước mặt, nàng tất nhiên vứt bỏ liêm sĩ mà trở nên thèm thuồng. Này, nãy giao kèo là ta giúp đệ giúp nó mềm lại hả? Cút, hắn đổi lại dạng thiếu niên, đứng dậy vớ lấy bộ đồ mặc lên rồi đi ra ngoài. Tử nàng tức giận mắng hắn. Tên nhóc độc ác nhà ngươi, có giỏi thì đi luôn đi, thế mà toàn bảo yêu ta thương ta, gọi ta là nương tử này nương tử nọ. Ma kim phớt lờ ngoài tai, hắn thỏa mãn trả thù nàng ấy vụ chui vào tâm cảnh bỏ hắn một mình. Sẵn đang hưng phấn, ma kim đạp cửa phòng Lily tính qua trêu ghẹo nàng. Ấy vậy mà mẫu thân vẫn đang chăm chỉ luyện tập trong tâm cảnh. Còn Lisa lúc này đang thừa cơ chiếm tiện nghi nàng, còn một tay dùng pháp bảo để tự sướng cơ. Lisa thấy hắn vào, bất ngờ ngồi bật dậy giải thích. Ta, vừa mở miệng, sữa trong họng đã tràn ra. Lisa có cơ hội thoải mái uống sữa, nên chơi thử trò tích cả ngụm trong miệng. Thấy hắn lao tới, nàng tự nhủ, toan thật rồi. Hắn vội vàng khóa chặt miệng nàng lại, nâng nàng lên phía trên để hắn có thể hứng trọn thực phẩm tốt nhất dành cho trẻ em. Lâu rồi chưa nếm, ngon quá đi. Hắn sảng khoái nói lớn sau khi vét sạch trong miệng Lisa. Lisa đỏ mặt môi mím chặt tức giận không nói nên lời. Tuy nhiên về phía hắn thì nữ nhân này đã hết giá trị lợi dụng. Hắn thì thầm vào tai Lisa khiến nàng sởn tóc gáy. Ta mét mẹ, Lisa vội níu người hắn, cầu xin sự khoan hồng. Làm ơn, đừng mà, không thể bỏ qua cơ hội này được. Ma kim chạm vào người Lily và dùng ma lực gọi nàng thoát ra khỏi tâm cảnh. Nàng vừa mở mắt ra thì nghe tiếng thấy tiếng Tử Nguyệt. Thì ra đệ sau khi chiếm tiện nghi của ta liền bỏ ta lại, qua đây thừa cơ sàm sỡ Ly tỷ và Ly muội. Chuyện là Tử Nguyệt sau khi nghe thấy tiếng đạp cửa, liền vội vàng chỉnh trang y phục chạy qua đây. Thấy hắn cưỡng hôn Lisa trong tình trạng lõa thể rồi hùng hục tiến tới Lily nên không kìm được bức xúc đứng ra can ngăn. Lily ngơ ngác nói. Con, sao con dám làm vậy? Kèo này ngon lành rồi. Lần này phải áp dụng bí thuật sư phụ truyền lại mới được. Lisa âm mưu tính kế. Thế là nàng vội lao tới ôm chặt Lily và khóc nức nở. Hu hu, chủ nhân xin hãy đòi lại công bằng cho muội. Hắn ức hiếp muội. Lily tức giận quát mắng ma kim. Không ngờ con là người như vậy, có phải mẹ đã nuông chiều con quá rồi phải không? Ma Kim đứng đó, chẳng buồn giải thích, hắn đưa câu nói kèm theo sát khí. Này, im lặng tí để ta xử lý con nhỏ này nào. Lily trong lòng mặc dù có chút sượng lại nhưng vẫn giang tay chắn cho Lisa. Con đừng có mà quá đáng, Ma Kim híp mắt, nhếch miệng cười một cách đáng sợ. Mẹ tin con hay tin con rắn vô liêm sỉ này? Mẹ, mẹ, không biết, không biết gì thì tránh ra. Lisa hoảng sợ ôm chặt Lily cầu cứu. Chủ nhân cứu muội, muội sợ lắm, đừng cho hắn tới gần muội. Mặc dù Lily thấy thương cho Lisa, nhưng mà khi Ma Kim nghiêm túc, mẫu thân như nàng còn sợ một phép chứ riêng gì nô lệ. Hắn nắm tóc lôi Lisa đang níu chặt lấy Lily ra, tay hắn vận sẵn sát khí khiến Lisa hoảng quá liền biến thành cây vũ khí bay sát góc giường núp sau tấm chăn. Hắn thở dài cười nói. Ơ sợ thật à, ha ha, ta đùa tí thôi, thôi ta tha lỗi cho ngươi đấy. Lily và Tử Nguyệt ngớ người thắc mắc. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Lisa chưa gì đã mở mồm cầu xin. Ngươi đừng nói cho họ biết mà, thế là không đánh đã tự khai. Lily và Tử Nguyệt chuyển hướng chú ý sang tiểu muội đang núp kia. Sau một hồi Lily và Tử Nguyệt tra khảo, Lisa cũng kể toàn bộ sự việc. Không như nàng nghĩ, hai người họ sau khi nghe xong thì bật cười. Muội thật sự nhiễm tính xấu của Ma Kim rồi, Tử Nguyệt. Gì liên quan tới đệ nữa, Ma Kim. Làm như lần đầu muội làm thế với tỷ không bằng, Lily. Vậy mấy lần trước tỷ biết sao, Lisa? Có lần trước à, chắc ta phải phạt muội rồi, lấy đó răng đe hài nhi bỏ đi thói hư tật xấu, Lily. Mọi người rõ là nói xấu trước mặt ta, Ma Kim. Vui vẻ trò chuyện được một lúc, Ma Kim sực nhớ rồi vội kéo mọi người ra ngắm bình minh. Bọn họ đi qua phòng mộng giao nhưng không dám đánh thức tỷ ấy khỏi tâm cảnh. Đây là lần đầu Ma Kim và Lisa được ngắm bình minh. Mặt trời ló rạng từ xa xa, nhìn bên ngoài thì có vẻ giống lúc hoàng hôn. Nhưng cái cảm giác chờ đợi từ bầu trời đêm cho tới sáng bừng mang lại cảm giác hồi hộp khác lạ, trái ngược với sự luyến tiếc buổi chiều tà. Mộng Giao chậm chậm bước tới, lấy tay bịt mắt Lily như cái cách hai người chơi đùa với nhau khi Lily còn bé. Hù, thì ra mọi người trốn ra đây ngắm bình minh mà không thèm rủ ta. Tỷ dậy rồi sao? Bọn muội sợ làm phiền tỷ cho nên, Lily. Tỷ hiểu mà, ghẹo muội thôi, Mộng Giao. Mộng tỷ canh đúng lúc thế. Ma Kim. Mộng Giao ngồi xuống, nâng chân Ma Kim lên đặt lên đùi nàng. Lúc này Ma Kim đang nằm nghiêng, gối đầu lên đùi mẹ, hướng mặt về phía mặt trời mọc. Mộng Giao hướng mắt về phía trước, đôi môi duyên dáng nói. Ta thường ngày đều canh thời gian ra đây đứng ngắm bình minh. Khi ông mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên, ta sẽ nguyện ước về một ngày mới tươi đẹp. Sau đó sẽ vào trong phòng khách nhâm nhi trà và đọc sách. Chỉ khi mọi người đến thì ta muốn dành thời gian để chăm sóc mọi người nhiều hơn. Hèn gì mỗi lần thưởng trà, tỷ hay nhìn về phía này, Ma Kim. Đệ trông vậy mà cũng tinh ý quá nhỉ, Mộng Giao. Còn bao lâu nữa mặt trời mới mọc đây, Lisa? Sắp rồi, chắc còn khoảng một vài phút nữa rồi. Nhìn về xa xa đã thấy chân trời sáng rồi kìa, Mộng Giao. Lisa nhảy cẩn lên, hô hoáng. A, nhìn kìa. Ánh mặt trời mau chóng xua tan đi chút bóng tối còn sót lại, những đám mây bay lưng chừng rực lên một vàng ấm áp, nắng vàng dường như tô thêm sắc đỏ cho những chiếc là, khung cảnh thay đổi một cách rõ rệt khi tia sáng ngày mới chiếu vào, tiếng thác nước ồn ào dường như cũng cảm nhận niềm hạnh phúc này nên trôi chậm hơn, nhẹ hơn, thật êm tai, vẻ đẹp này xứng đáng để năm người bọn họ ngóng từng giây từng phút, có những tu chân giả mãi truy cầu sức mạnh mà lại bỏ qua thứ cảm giác tuyệt vời này, liệu đứng trên đỉnh rồi. Những kẻ đó có cảm thấy thư thái, ấm cúng như nhóm Ma Kim đang cùng nhau ngồi thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng không? Hay bọn họ khinh rẻ thứ cảm xúc này, thứ trải nghiệm này, thật khó hiểu, liệu quyền lực khó lấy hơn, hay điều tưởng chừng giản đơn này lại khó chạm tới hơn? Không ai có thể nói được, với một người đã trải nghiệm tỷ thứ như đấng tối cao thì trải nghiệm nào cũng đáng giá, tuy nhiên trải nghiệm đáng giá nhất vẫn là được trải nghiệm cùng với người mình thương. Thời khóa biểu của bọn họ mỗi ngày là sáng sớm dậy ngắm bình minh, thưởng thức trà rồi tập luyện đến trưa, ăn trưa rồi tập luyện đến chiều rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn, cuối tuần thì đến trung tâm lượn vài vòng mua sắm lặt vặt, thư giãn một tí. Ma Kim không tập luyện được nên sẽ đi theo một con đường riêng, à thật ra thì trong lúc nữ nhân tu luyện thì hắn đảm nhận việc nhà, hóa lỏng huyết tinh thể, đấm lưng xoa bóp hầu hạ cho mấy vị tỷ tỷ. Lily còn bắt hắn phải ngồi đọc hết cả một thư viện thu nhỏ ở trong phủ Mộng Giao. Ma Kim thi thoảng nhân lúc bọn họ trong tâm cảnh muốn chuồn đi chơi, nhưng điều đó bất khả thi. Thứ nhất là vì hắn mới nhị giai, không bay được. Thứ hai là vì Lisa cũng đang ở ngoài trông chừng hắn. Tuy Lisa và Ma Kim thường xuyên cãi vã như chó với mèo nhưng mà hai người họ có một điểm chung, đó là truy cầu sắc dục. Hai đứa tiểu nhân bị ổi thông đồng với nhau chiếm tiện nghi của mấy vị tỷ tỷ với suy nghĩ ngây thơ, nếu bị phát hiện thì mình chỉ việc đổ thừa thôi. Thế là hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa mẹ cả gan dám lột đồ của các mỹ nữ, dùng ma lực cố định tư thế, sau đó, ngồi vẽ. Mỹ thuật là bộ môn trong lúc rảnh rỗi Ma Kim muốn thử sức. Các bức tranh trong phủ mộng giao tuy là đẹp đấy, nhưng nó chủ yếu vẽ cây, vẽ cành, còn tụi con nít quỷ này thì đam mê với trường phái khỏa thân nghệ thuật. Đây cũng là một phương pháp đặc biệt mà Ma Kim áp dụng cho Lisa luyện tập phân thân kỹ. Ban đầu nàng không tin lắm, nàng đồng ý chỉ vì muốn thử vẽ tranh xem sao, dù gì thì mẫu cũng là ba vị mỹ nhân tuyệt sắc, cơ hội có một không hai. Lúc mới bắt đầu, Lisa vẽ một người, rồi tiến tới trình hai tay vẽ hai người, rồi lại phân thân để vẽ đồng bộ, dần dần cũng tới mức 3-4 phân thân mỗi cái vẽ một kiểu. Kỹ thuật tu luyện này quá là gian lận rồi. Hắn ta làm cách nào mà nghĩ ra thế? Nàng càng ngày càng đam mê với bộ môn này, phân thân kỹ cũng vì đó tiến giai một cách chóng mặt. Tất nhiên những cô nương trong tâm cảnh cũng tò mò nên thoát khỏi tâm cảnh trước giờ quy định để hóng hớt xem hai đứa nít đang nghịch thứ gì. Thấy bọn nó hăng say vẽ cảnh họ lõa thể, mấy vị tỷ tỷ xấu hổ lắm, tính lao tới nghiêm trị nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm giác bị lợi dụng một cách đặc biệt thế này cũng thấy thú vị, dù sao hai đứa nó cũng còn nhỏ, đành châm chước lần này. Thấm thoát 2 tháng trôi qua, động phủ mới của bọn họ đã được hoàn thành. Đi tham quan thôi nào. Ma Kim hét lớn trong sự phấn khích của đám nữ nhân. Công trình đã đội vốn lên tận 8.000 linh thạch thế nên nó hoàn toàn vượt xa kỳ vọng của ba nữ nhân suốt ngày chui đầu vào tâm cảnh. Gu thẩm mỹ của Ma Kim và Lisa được nâng cao trong lúc vẽ tranh. So với dự tính thì quá trình xây dựng kéo dài thêm hơn 1 tháng vì hai người họ đã âm thầm bổ sung thêm các chi tiết trong bản thiết kế. Tòa động phủ giờ đây đã được bao phủ một lớp linh thảo xanh tươi, đám hoa cỏ làm đẹp, đấy là thứ nguyên liệu mà ở trung giới phải đổ máu tranh giành nhau thu thập, còn ở hạ giới thì nó tương đương với nhân sâm ngàn năm chỉ vua chúa mới được thưởng thức. Xung quanh ngọn núi còn dựng nên 2 khối thiên thạch bay lơ lửng, một nơi dùng để thưởng trà đàm đạo đánh cờ vẽ tranh ngắm nhật nguyệt, nơi còn lại tất nhiên là để cùng nhau tu luyện, còn tu ở hình thức nào thì tùy duyên. Ngoài ra động phủ mới này được bố trí một trận pháp cảm ứng. Trong vòng 10 dặm, có thể biết được bất cứ thứ gì xâm nhập, dẫu cho nó có tàn hình. Với việc không dựng lên trận pháp phòng thủ, đám tiểu bối bọn họ xác định nếu có kẻ nào tấn công thì lập tức bỏ chạy chứ không dại gì giao chiến. Dẫu sao đằng sau họ đều là những thế lực tầm cỡ chống lưng, bay vòng vòng xung quanh động phủ. Họ cực kỳ phấn khích, nội thất toàn là thứ xa xỉ, từng chi tiết được dựng lên rất tỉ mỉ. Mặc dù 8.000 linh thạch bỏ ra so với các bậc cường giả, con cháu gia thế khác cũng không qua chênh lệch, nhưng thay vì tập trung với việc xây dựng một nơi kiên cố vững chắc với dày đặc các trận pháp phòng vệ ngũ giai, lục giai thì Ma Kim và những nữ nhân lại tập trung vào tính thẩm mỹ. Nhìn từ xa, ai ai cũng nghĩ nó có giá gấp 5 gấp 6 lần ngang với một khu liên thủ ở trung tâm. Mộng Giao hốt hoảng. Những thứ này rất đáng giá, ta nghe nói mỗi cái cục thiên thạch này lên tới 1.000 linh thạch đấy. Ma Kim đáp ngắn gọn. Nhưng nó đẹp, thật là, biết là đẹp nhưng mà lãng phí quá đi, ta còn dự định dùng để mua trang bị, đẹp là được rồi, mấy tỷ chả phải là những gia nhân tuyệt sắc sao, phải ở trong nơi tương xứng chứ, đệ chỉ giỏi nịnh nọt thôi, mà mọi người đi theo ta có nơi này đặc biệt lắm. Ma Kim cưỡi Lisa bay vào trong động phủ, Tử Nguyệt trong tâm cảnh cũng đã học cách bay bằng cánh rồi nên nàng giờ đây thường xuyên khoe đôi cánh rực đỏ ngầu lòi có 102. Lily thì ngồi ké với Mộng Giao vì tự dưng mấy hôm nay hai đứa trẻ thân thiết với nhau quá. Ở phía dưới toàn là mật đạo, nếu như không quen thuộc sẽ lạc đường ngay. Tất nhiên biện pháp này chỉ dùng để câu giờ khi có kẻ lén lút đột nhập, chứ cái động này ngủ dai một chém chắc nát tương rồi. Một cánh cửa sặc sỡ trước mắt, tuy nhiên Ma Kim lại bay lên trên xuyên qua lớp đá ảo. Dù sao chỗ này được hắn thiết kế cực kỳ cẩn trọng, đến thợ xây nhìn vào bản vẽ cũng hoàn toàn không thể thấu. Ma Kim búng tay, một căn phòng sặc sỡ xuất hiện, những bức họa nghệ thuật, tâm huyết 2 tháng trời của hắn và Lisa, tất cả được trưng bày ở đây. Tuy là có chút xấu hổ nhưng sự xấu hổ đó đám người bọn họ đã làm quen với nó lâu rồi. Hai đứa trẻ giải thích về phương pháp luyện tập kia, tuy khó tin nhưng khi Lisa trình diễn phân thân kỹ tứ giai thì chẳng còn gì có thể thuyết phục hơn. Trong khi ba nữ nhân kia trong tâm cảnh gấp đôi thời gian mà chỉ mới chạm ngưỡng nhị giai các bí tịch khác. Không chỉ có những kiệt tác sống động đã được tô màu thì khắp nơi cũng được bố trí những cơ quan kỳ lạ, những thứ đồ chơi chỉ có Lisa và Ma Kim hiểu. Sau này bọn đệ sẽ giải thích về phương pháp tu luyện này, hình như ta đã thấy qua đâu đó, Lily. Muội cũng vậy, nó quen thuộc kiểu gì ấy, Tử Nguyệt. Ta cũng từng gặp qua ở đâu đó rồi, Mộng Giao. Để đánh trống lãng, Ma Kim kêu họ cùng suy nghĩ xem mở tiệc tân gia như nào. Sau nhiều giờ thảo luận, họ thống nhất sẽ bày ra một buổi tiệc long trọng để mời các vị cao nhân đến. Mục đích ở đây là tạo nhiều mối quan hệ nhất có thể bằng cách phô trương thân thế, với cả lấy lý do này để vòi thêm tiền từ hai lão chức cao quyền trọng chứ bây giờ đã rỗng túi rồi. Tất nhiên thứ gì cũng có hai mặt của nó, việc nhiều người biết đến cũng làm cho nhiều thế lực nhằm vào họ với ý đồ xấu. Cơ mà suy đi ngoảnh lại, ma đạo bọn họ chính là thế lực xấu xa nhất ở cả tam giới rồi. Nói là làm, bọn họ lập tức bắt tay vào hành động, nhưng trước hết thì đại tỷ tịch thu hết tất cả số tranh ảnh đồ trụy, thậm chí bức hai đứa trẻ tự vẽ nhau cũng bị cưỡng chế. Mộng Giao chống nạnh lên giọng dạy dỗ. Chừng nào nơi đây có trận pháp phòng thủ lục giai đi rồi tính tiếp, chứ mấy cái trò che mắt vặt vảnh của đệ, tỷ đây không tin tưởng lắm. Ma Kim, Lily và Lisa bay về giáo phái gặp mặt Đồ Long Thiên và thuyết phục lão. Mộng Giao với Tử Nguyệt tiến đến Ma La Cốc để diện kiến Lạc Ma Sư, lão già này thì chắc chắn đồng ý yêu cầu của hai đứa cháu cưng rồi, đi cho có lệ. Theo kế hoạch, nơi diễn ra buổi yến tiệc chính là động phủ mới của họ đây. Tiệc ăn mừng Ma Vương có một đứa cháu, càng lên cảnh giới cao, tu chân giả càng khó có hậu duệ, vậy nên khi có thì họ tổ chức linh đình lắm. Nơi tham dự là ở trung tâm, các quan khách sẽ không có lý do gì để từ chối cả. Thêm vào đó, động phủ của Ma Kim và những mỹ nhân chẳng hề có trận pháp phòng thủ, điều này giúp cho các quan khách yên tâm phần nào. Biết đâu được nhờ vậy mà hai lão già tặng cho vài trận pháp lục giai thất giai, lúc đó thì họ tha hồ mà bày tranh họa ở căn phòng bí mật trong tình phủ. Sau vài canh giờ, Ma Kim năn nỉ mẹ Lily, nàng ấy cũng chấp nhận dùng tình cảm cha con để thuyết phục Ma Vương. Đồ Long Thiên hay tin Lily chủ động xin được diện kiến thì sốt ruột lắm, sợ nàng lại đòi về Ma La Cốc. Lão thấy con gái đứng trước chính điện thì lập tức đứng dậy đi tới chào hỏi, cố tỏ vui vẻ. Ly Nhi và Tôn Nhi tới đây thăm ta sao? Ma Kim thấy nàng không đáp lại, liền vỗ mông mẹ bạch bạch. Lão ta nhìn thấy có hơi bối rối nhưng điều bất ngờ hơn là ngay đó, Lily chạy đến ôm chầm lấy lão. Lão chưa kịp định thần lại thì cô con gái bé bỏng đã nằm gọn trong vòng tay. Từ khi nàng được sinh ra, đây là lần đầu hai cha con bọn họ thể hiện cử chỉ thân mật. Đồ Long Thiên bỗng nhớ về hình ảnh người phụ nữ mà lão yêu nhất, Ly Huyền. Cảnh tượng đau lòng nhất cũng theo đó hiện lên trong đầu lão. Cái ngày đau buồn, trong một đêm mưa tầm tã, bão táp đùng đùng xuất hiện trên bầu trời ma sát giáo. Mặc kệ bao lời khuyên can, Ly Huyền vẫn quyết định sinh đứa bé ra, cứng đầu hệt như lúc Lily mang thai vậy. Ly Huyền thân mang trọng thương vì trong trận chiến tranh giành chức vị ma vương, nàng đã đỡ cho phu quân mình một đòn chí mạng. Cũng vì lẽ đó, nếu nàng sinh con thì chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể. Làm ơn, đừng sinh đứa bé ra, nàng hãy sống với ta trọn kiếp, lão đau khổ van xin. Sống trọn kiếp có ý nghĩa gì nếu máu mủ của chúng ta còn không thể giữ được? Đây là số trời đã định, chúng ta đã gây quá nhiều tội ác, nay rơi vào tình cảnh này, thiếp sẵn sàng cam chịu. Ly Huyền la hét dữ dội, y sư phải dùng biện pháp mổ, nếu không thì đến cả đứa con trong bụng nàng cũng nhiễm phải kịch độc. Nàng cố gắng kìm nén cơn đau, không dám rên la dù chỉ một tiếng. Mộng Giao kêu lên. Là con gái thưa chủ nhân. Tiếng khóc của đứa trẻ vang khắp phòng. Mộng Giao đặt đứa trẻ vào vòng tay của mẹ nó. Ly Huyền thoi thóp nằm trên giường ôm lấy đứa trẻ, cố nhìn nó lần cuối. Chứng kiến cảnh tượng đó, tâm can của lão như bị xé ra từng mảnh. Ly Huyền nói với cái giọng nặng trĩu. Phu quân, chàng mau đặt tên cho con của chúng ta đi. Nó sẽ theo họ nàng, còn về tên thì do nàng chọn. Thiếp tham lam lắm đấy, thiếp sẽ đặt nó tên là Ly luôn. Được, cái tên đẹp lắm. Tiếng nói của Ly Huyền nhỏ dần, Đồ Long Thiên phải kề sát để nghe rõ. Chỉ mong chàng có thể chăm sóc nó thay ta. Nếu như chàng vẫn bận chuyện chính sự, thì hãy thề với thiếp rằng con bé phải được sống bình yên cùng Mộng Giao cô nương. Nàng, nàng đừng nói nữa, nàng phải giữ sức. Đây là đan dược cực phẩm, nàng dùng đi. Chàng hứa với thiếp đi. Ta thề là được chứ gì, ta thề với nàng sẽ bảo vệ con bé bằng cả mạng sống. Mau ngoan nào, há miệng ra ta đút cho nàng. Ly Huyền nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt ra đi. Phụ thân, Chúng ta ôm thế là đủ rồi chứ, Lily. Lão đồ Long Thiên giật mình, vội thả lỏng vòng tay buông Lily ra, lão cười khà khà nói lớn. Xin lỗi con, ta hơi lơ đễnh một tí, phụ thân, người khóc sao? Trên khóe mắt của lão đã rưng rưng, lão chớp chớp mắt, ra vẻ bình thường, ho ho vài tiếng lấy lại tinh thần. Ly Nhi hoa mắt rồi, lão đây làm gì biết rơi lệ, các con hôm nay tới là có chuyện gì thế? À, bọn con muốn tổ chức một buổi tiệc long trọng, mời các bậc tiền bối trên thượng giới đến dự, không biết ý của phụ thân thế nào, chuyện này có thể cho ta thời gian suy nghĩ không? Lily làm ra vẻ hụt hẫng, quay lưng bước về phía Ma Kim, tự nhủ biết thế nào cũng vậy mà. Đồ Long Thiên thấy con gái thất vọng, lão không còn cách nào khác đành lớn tiếng nói. Các con dự tính khi nào tổ chức, người làm cha như ta sẽ đứng ra đảm bảo cho con. Lily rạng rỡ trở lại, quay lại nhìn lão. Thật sao cha, bọn con dự tính tháng sau sẽ mở tiệc. Đây là lần đầu nàng ấy gọi tiếng cha. Trước giờ hai chữ phụ thân nghe thì trang trọng nhưng cực kỳ xa cách. Lão bỗng dưng muốn khóc lần nữa, chỉ có thể lấp liếm bằng câu hỏi. Được thôi, ta sẽ kêu người chuẩn bị. Các con sẽ tổ chức ở đây sao? Dạ không, bọn con vừa xây một động phủ ở trung tâm, để con đưa cha vị trí. Được thôi, mai cha sẽ sắp xếp đến đó xem thế nào. Cảm ơn cha, không còn việc gì nữa, bọn con xin về trước. Ma Kim lúc này đi tới, giang tay ra đòi lão bế. Lão tất nhiên mừng rỡ bồng lên, cưng như cưng trứng, hắn bắt đầu tỏ vẻ ngây ngô vòi vĩnh. Tổ phụ ơi, cho con ngân lượng để mua bánh kẹo đi, mẫu thân bảo hết sạch rồi nên không mua cho con được. Lão cười khà khà. Thằng bé kháu khỉnh mới bay lớn mà đã xin tiền của gia gia rồi, để ta cho con chút ngân lượng tiêu vặt. Dứt lời, lão liền biến ra 1000 linh thạch, Ma Kim dùng cái nhẫn trữ vật nhị giai rách mua hôm bữa lập tức thu vào. Tôn nhi đa ta tổ phụ. Lão quay sang nói với Lily. Sau này thiếu thốn gì cứ tự nhiên nói với cha, cha sẽ đáp ứng cho tụi con. Dạ vâng, Ly Nhi đã rõ, thôi cũng muộn rồi, hai con về đi, tạm biệt phụ thân. Sau khi hai người rời khỏi, Đồ Long Thiên vẫn đứng ở trước chính điện thắc mắc, tháng trước ta đã xuống địa ngục tâm sự cùng cốt đệ, đệ ấy cứ khen ngợi Tôn Nhi, bảo rằng nó mới bay lớn đã cao hơn Ly Nhi rồi, sao ta nhìn đi nhìn lại nó vẫn thấp hơn nhỉ? Ngày mai ta phải tâm sự với thằng bé mới được, nó có gì mà khiến cốt đệ lại hào hứng quan tâm đến vậy. Lão nhìn lên trời cao lúc này đang đỏ rực ánh chiều tà, cảm xúc bồi hồi lại trào dâng. Trên đường về, Ma Kim và Lisa không ngừng trêu ghẹo Lily. Mẹ cũng diễn sâu quá nhỉ, trông y như thật luôn đó, còn khiến gia gia cảm động rớt nước mắt. Ma Kim, làm gì có chứ, chỉ là ta bắt chước theo con tiến tới ôm ông ấy thôi mà. Lily, tình phụ tử hai người thật sự làm muội ghen tị, tỷ ôm phụ thân còn lâu hơn ôm muội đây. Lisa, từ khi nào muội lại hồ theo nhóc Ma Kim đấy hả? Lily, nói không đúng sao, mẹ bây giờ chắc cũng nhẹ lòng hơn một tí rồi chứ nhỉ? Ma Kim, không có mà. Lily, xem tỷ nói dối không chớp mắt kìa. Lisa, tỷ đánh muội bây giờ. Lily, thế thì muội phải bay nhanh hơn đây. Lisa, A, chậm thôi, Lily. Giờ chúng ta đi đâu đây Ma Kim? Lisa, gọi ta hai tiếng chủ nhân đi nào. Ma Kim, không, Lisa, thế thì gọi là Kim Huynh. Ma Kim, không, Lisa, tiến về động phủ của chúng ta ở trung tâm để đón hai vị tỷ tỷ thôi. Mà khi sáng chúng ta thống nhất gọi nó là cái gì nhỉ? Ma Kim, tình phủ. Lily, à phải rồi, về tới đó ta sẽ đè ngươi ra làm tình. Lisa à. Ma Kim, tên độc ác biến thái nhà ngươi, ngươi có tin ta hất người xuống vực không? Lisa, không biết là có ý hù dọa hắn hay là nôn nóng về gặp hai tỷ tỷ kia mà tiểu yêu nữ đó bay càng lúc càng nhanh hơn. Về phía của Mộng Giao và Tử Nguyệt, một người là đệ nhất mỹ nhân cưỡi lụa bay trong gió, một người nhan sắc không hề kém cạnh đang xé mây bằng đôi cánh dơi đỏ rực. Đi tới đâu thiên hạ trầm trồ tới đấy. Hay tin cốc chủ Lạc Ma Sư đang bận bế quan, hai nàng viết một lá thư ghi rõ sự việc rồi quay về trung tâm. Hai người trong tư thế tự tin dạo bước quanh trung tâm, với chút linh thạch ít ỏi còn sót lại, họ ăn tạm sơn hào hải vị, đã thế còn uống đến say bét nhè. May thay, nơi này gần với tình phủ thuộc địa bàn Ma La Cốc quản lý, chứ không khéo hai nàng đã bị người lạ bắt cóc rồi. Đến sập tối hai mỹ nhân mới chịu vác xác về, vừa đặt chân tới phòng khách, Tử Nguyệt ngu ngơ thắc mắc. Chỗ nào bật đèn thế Mộng tỷ, sao tối quá đi, không có ánh trăng tròn kia chắc chúng ta chẳng thấy gì, tỷ cũng không biết nữa, mấy cái vị trí cơ quan thằng nhóc Ma Kim lo liệu, đợi xíu, tỷ có mang theo lồng đèn, bên phía Ly tỷ làm việc lề mề quá nhỉ, đột nhiên hàng chục bóng đen từ đâu chui ra, tấn công họ tới tấp. Mộng Dao chỉ kịp thời bọc Tử Nguyệt lại để giúp nàng chặn đòn cước của một tên, bọn chúng tỏa ra ma khí, rất khó nhận dạng, Tử Nguyệt vội lôi bốn huyết hình nhân ra tự vệ, bản thân thì bay lên tránh né, mỗi con huyết hình nhân cao to gấp đôi nàng, sở hữu ma lực đặc biệt được chuyển hóa từ huyết khí và vũ hồn nằm trong lõi, hình nhân được làm từ kim loại cứng cáp tuần trước nàng đã mua về, đối với đòn công kích từ tam giai trở xuống, căn bản là không thể xuyên qua được. Đặc biệt hơn cả chính là những con bản sao tái sinh liên tục miễn là huyết phúc của nàng vẫn còn máu tích trữ. Tuy sức tấn công của bọn chúng không quá đáng kể nhưng với sự khó chịu khi liên tục phục hồi, nó giúp nàng sự phòng ngự bền bỉ. Mộng Dao cũng không kém phần, nàng tỏa mị lực diện rộng khiêu khích đối thủ, hai tay quấn chặt giải lụa, giăng nó khắp căn phòng. Năm tên tấn công nàng lập tức bị trói lại, bên phía Tử Nguyệt còn hai tên bám đuôi. Nàng chỉ sử dụng huyết nguyệt vũ ngay trên không trung tìm vị trí an toàn. Tuy nhiên huyết hình nhân không biết bay, chỉ là một đám vô dụng dưới mặt đất. Một tên đột nhiên xuất hiện phía sau đạp nàng một cú ngã nhào xuống đất. Mộng Dao lập tức dùng vải lụa kéo Tử Nguyệt sát lại để cùng nhau phối hợp. Cũng may bọn sát thủ này không sử dụng vũ khí, nãy đến giờ chỉ sử dụng quyền cước. Chưa mừng được bao lâu, năm tên bị Mộng Dao khống chế đã lôi dao ra dễ dàng chặt đứt vải lụa. Mộng Dao hét lớn. Khốn kiếp, các ngươi là ai phái đến? Tử Nguyệt thắc mắc. Tại sao trận pháp cảm ứng không nhận diện được chứ? Ma Kim rõ ràng đã liên kết nó với chúng ta rồi mà. Không để hai nàng có thời gian xử lý, bọn chúng liền lao vào tấn công. Tổng cộng có 12 tên, 3 tên nãy giờ đứng bên ngoài quan sát chưa chịu ra tay. Rút kinh nghiệm khi nãy, Tử Nguyệt không bay cao nữa mà quyết định ở dưới mặt đất để bốn con huyết hình nhân có thể hỗ trợ. Thấy bọn chúng bắt đầu sử dụng vũ khí, Mộng Dao không chần chừ sử dụng mị ảnh phá hồn, mắt nàng sáng rực, vũ hồn hiện ra sau lưng, tấm vải lụa cũng phát sáng, mỗi đòn đánh của nàng giờ đây sẽ sát thương lên cả linh hồn đối phương, một cú, hai cú, ba cú, tại sao có thể như vậy, bọn chúng không hề bị tổn thương, chẳng nhẽ do ta quá yếu sao, Mộng Dao cảm thấy khó hiểu, bốn con hình nhân của Tử Nguyệt bắt đầu tỏ ra tác dụng khi mà có thể ngăn chặn đám sát thủ, tuy nhiên những tên đó cũng không ngu ngốc. Biết điểm yếu chí mạng của bọn hình nhân, bọn chúng bay thẳng lên trần, sau đó dẫm mạnh tạo lực lao nhanh xuống dưới. Mộng Dao đành dùng số vải lụa còn sót lại dựng thành tấm khiên cản đòn công kích. Chính tên sát thủ cùng lúc dùng dao điên cuồng xé nát tấm khiên vải. Khốn kiếp thật, ta không hề có kỹ năng gây sát thương nào ngoài mị ảnh phá hồn. Mộng Dao bất lực, một con huyết hình nhân bỗng nhảy cao, bọn sát thủ không kịp trở tay, bốn tên trong số đó bị đè bẹp. Ba con hình nhân còn lại cũng lần lượt bắt chước theo, nhưng lần này đã mất yếu tố bất ngờ, bọn sát thủ lại nhảy lên trần né tránh, rồi lại lao xuống bào mòn tấm khiên. Bỗng một trong số ba tên sát thủ đứng quan sát nãy giờ lao tới đâm xuyên qua con hình nhân cử động sớm nhất, đúng như dự đoán của hắn, đó là con hình nhân mang trong mình vũ hồn của Tử Nguyệt. Mặc dù không làm nàng bị thương nhưng huyết phúc cũng mau rút vào trong người nàng, đám hình nhân cứ thế bất động, xoạt xoạt. Vải lụa của Mộng Dao đã bị bọn chúng cắt vụn, tám tên đứng vòng tròn xung quanh như đang hù dọa hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, thấy tình hình không ổn, Mộng Dao cố gắng đàm phán. Các ngươi là ai, tại sao lại tấn công bọn ta, chúng ta là người của ma sát giáo, đụng vô bọn ta, các ngươi sẽ không sống lâu đâu. Tám tên sát thủ vẫn im lặng một cách đáng sợ, từ từ tiến sát lại gần hai nàng, vải lụa không còn, huyết hình nhân cũng đã bị đánh bại. Hai nàng run rẩy dựa sát lưng vào nhau, Tử Nguyệt bất lực rút cây huyết trích ra, nhắm mắt rồi giơ thẳng trước mặt, bọn chúng đột ngột tăng tốc lao tới với tám lưỡi dao sắc bén, bỗng Mộng Dao nhếch mép mỉm cười, tất cả mảnh vải lụa rách nát dưới đất bất ngờ từ dưới đất lao lên như những lưỡi dao sắc bén, chém tan nát tám tên sát thủ, hai nàng cũng kiệt sức mà dựa nhau ngồi bệt xuống, thở hổn hển, thành công rồi sao, Mộng Dao. May quá đi. Nếu tỷ không có khả năng để lại ma lực trên những tấm vải bị cắt đứt thì chúng ta xong đời rồi, Tử Nguyệt. Từ trong bóng tối, một tên sát thủ nữa xuất hiện, như bọn lúc nãy, hắn lại phủ ma khí xung quanh, hắn tiến tới gần mang theo luồng sát khí, hai nàng lập tức đứng dậy, Tử Tử Nguyệt lại cho vũ hồn nhập vào một con hình nhân. Này, dáng đi đó sao quen thế, Tử Nguyệt. Cái mùi sát khí này nữa, Mộng Giao. Này, Lisa đó hả? Trên đời này có mình xà muội đi mà lắc lắc cái hông như thế thôi, Tử Nguyệt. Không phải là ta, một giọng nói đàn ông phát ra. Hở, Tử Nguyệt giang hai tay ra như muốn thách thức. Ý ta không phải như vậy, ta không phải cô ấy, ta là ta, một giọng nói đàn ông phát ra. Thôi mau dừng lại đi, bị phát hiện rồi, Mộng Giao. Giải trừ âm ẩn, Lisa để lộ đường cong đuôi rắn hấp dẫn, Tử Nguyệt tức giận. Muội bị điên à, không thấy bọn ta vừa trải qua tử chiến sao còn đùa giỡn kiểu đấy, làm gì mà tử chiến chứ, chỉ là tí phân thân của muội thôi mà. Hả, là sao? Lisa búng tay một cái, những tên sát thủ khi nãy lập tức biến mất, Tử Nguyệt tức điên lên, con huyết hình nhân đứng gần đó bất ngờ lao nhanh đến giữ chặt Lisa, hu hu, tha cho muội. Là do ma kim suối muội, muội không biết gì hết, Tử Nguyệt gồng mình hét lớn. Lại là ma kim, đệ đâu, mau ra đây, bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.